Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4401 thung lũng đao phủ. Đao phủ tung vũ, hiện đầy toàn bộ thung lũng. Cái này muốn tùy tiện xông đi vào, trong nháy mắt sẽ bị chém thành mảnh nhỏ. Lăng Hàn không khỏi dừng bước lại quan sát. Cái này đao phủ kỳ lớn, phảng phất từng ngọn tiểu sơn tựa như, mà bọn hắn tuy là cùng một chỗ huy vũ, cũng không nhất trí kia này thác khai, lại hình như có nào đó quy luật. Lăng Hàn vừa mới bắt được, cũng là đột nhiên phát hiện cái này quy luật không đúng. Gì? Biến sớp, lại trở thành một loại khác quy luật. Chỉ chốc lát, hắn liền hiểu rõ, cái này đao phủ huy động quả thật có quy luật, nhưng không sai biệt lắm cách mỗi một phút đồng hồ sẽ biến hóa. Hắn hồi phục lại đi tới, đi được một hồi lâu chi về sau, cái này mới đi tới thung lũng chi xuống. Đi tới nơi này mới phát hiện cái này thung lũng to lớn đến kinh người, đứng ở phía dưới nhìn lên chỉ biết cảm giác mình nhỏ bé không gì sánh được. Có rất nhiều người đứng ở thung lũng cửa vào chỗ, một bên ở thôi diễn lấy quy luật, một bên tắc thì là lộ ra sợ hãi màu sắc. Bởi vì có người tiến vào thung lũng, lại bị đao phủ chính thành thịt nát. Vì sao không theo khác địa phương đi qua đâu? Quả thật có người thử, nhưng chỉ là tới đến thung lũng phân nửa cao địa phương liền bị chấn rơi xuống. Chứ đường không thông, chỉ có thể theo trong thung lũng đi. Có rất nhiều người tổng kết ra quy luật, tràn đầy tự tin tiến nhập thung lũng có thể đi đến phân nửa, 2/3 thời điểm, nhưng là bị cự phủ nhất gọt vì hai thân hồn toàn diệt, liền linh hồn tiến nhập âm phủ cơ hội cũng không có. Vì sao bọn họ không phải rõ ràng đã tính ra quy luật sao? Lăng Hàn chỉ là vừa nghĩ liền phản ứng lại. Bởi vì nơi này quy tắc mỗi một phút sẽ biến hóa. Cho nên, ngươi hoa nửa phút cho ra quy luật, nhưng đi qua thung lũng như cần 40 giây, như vậy, ngươi khẳng định không pháp đi qua, bởi vì vượt qua một phút đồng hồ quy luật đã xảy ra biến hóa. Muốn đi qua thung lũng, chẳng những phải tìm được quy luật, còn phải tính toán một cái, ấm như vậy quy luật đi qua thung lũng cần bao lâu thời gian, tự mình dùng rớt bao nhiêu thời gian còn lại có đủ hay không? Lăng Hàn liền thấy tinh tường, có chút quy luật căn bản là cạm bẫy, nhất nhìn khắp sát xuống gần nửa phút nhiều một chút, như vậy thời điểm đi vào, chính là một con đường chết. Đương nhiên, người thông minh cũng không thiếu. Rất nhanh thì lấy chính xác quy luật hành động, hiểm thêm hiểm địa thông qua. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đi quan tâm người khác, hắn nhìn một hồi chi về sau, hưu thân hình thoát ra, bắt đầu đi qua. Bất quá, dù cho nắm giữ quy luật, cái này muốn đi qua vẫn như cũ không phải nhất chuyện đơn giản tình. Xoát, đao phủ xẹt qua, bén nhọn kình khí gọt ra. Lực phá hoại không gì sánh được đáng sợ, chính là tôn giả cũng có thể ung dung chém chết. Lăng Hàn cũng không phải là duy nhất bắt lại lần này quy luật người, còn có rất nhiều người cùng hắn cùng nhau, nhưng tốc độ lại có khác biệt, phần lớn người đều là rơi vào Lăng Hàn phía sau, nhưng là có mấy cái cùng hắn tốc độ không sai biệt lắm, thậm chí còn có người đang hắn trước mặt. Đó là một tên giáo chủ cấp cao thủ, đoán chừng phải có mấy ngàn tuổi, vốn lấy tiểu thừa kỳ dài đến 40.000 năm thọ nguyên mà nói, hắn đương nhiên tuổi còn rất trẻ, cho nên, dáng dấp nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi, sinh mệnh chi hỏa hừng hực, ầm. Đao phủ cắt tới, ùm ùm mà rung động. Cút ngay thân về sau, có một người đoạt lại. Lăng Hàn những mày, để cho ngươi ta đây đi đâu? Ở chỗ này, bản thân tốc độ kỳ thực cũng không thể phát huy bao nhiêu tác dụng, bởi vì đao phủ chém đi là có quy luật, ngươi không thể nhanh cũng không có thể chậm, tự thân có thể làm cải biến cực kỳ hữu hạn. Hắn nếu để cho mở vị trí nói, vậy sẽ phải đi chơi liều đao phong. Ta có bệnh à? Lăng Hàn không có để ý, người này chỉ cần hơi chậm một bước, không vội mà chạy về phía trước là được, cũng sẽ không chết. Nhưng vấn đề là, cái kia người cũng là liều mạng đánh tới, trong tay quơ tiên kiếm, hướng về Lăng Hàn chém tới. Hắn là hóa linh cảnh, nhưng ở chỗ này hiển nhiên không dám vận dụng linh thân, đó là tìm chết hành vi. Lăng Hàn trong lòng trào lên một đạo sát khí, ngươi đã mặc kệ kẻ khác chết sống, vậy hắn cần gì phải lưu ý đâu. Hắn giơ tay chỉ là nhẹ nhàng vung ra một quyền. Thình thịch. Kinh lực bắt đầu khởi động bên trong, đem cái kia nhân sinh sinh ngăn lại. Hắn chỉ là vận dụng một tia lực lượng, cũng không có đối với cái kia nhân tạo thành tổn thương gì. Vấn đề là, hoàn cảnh của nơi này liền nguy hiểm vạn phần a. Xoát, đao phủ chém tới, đem cái kia người không tốn sức chút nào nhất gọt vì hai. Bỗng nhiên thấy một chùm tiên huyết nổ tung, cái kia người hóa thành hai nửa, nội tạng hoa lạp lạp rơi, mà thức hải cũng bị sinh chém vỡ, thân, hồn toàn diệt. Độ sinh phía trước, tên kia giáo chủ cấp cường giả phát sinh giống giận, trong ánh mắt đều muốn phun ra lửa. Nhưng là, hắn cũng là không dám dừng lại chút nào, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Ở chỗ này ngựa nhớ chuồng, hoàn toàn là tại tìm chết. Lăng Hàn chân mày một cái, thảo nào cái kia người kiêu ngạo, nguyên lai là có cái giáo chủ cấp cường giả có thể coi dựa vào sơn. Hắn thần tình không thay đổi, tiếp tục đi tới. Xoát, xoát, xoát, đao phủ chém đi cực kỳ vốn có vận luật. Rất nhanh, tên kia giáo chủ cấp cường giả đã chạy ra khỏi thung lũng. Hắn lập tức xoay người lại, tử tử mà nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong ánh mắt chớp động tàn nhẫn màu sắc. Nơi đây không còn con đường nào khác, làm Lăng Hàn đi ra trong nháy mắt, hắn sẽ đem Lăng Hàn oanh trở về. Làm cho đối phương cũng bị đao phủ ra thân thưởng thức giống nhau tuyệt vọng. Lăng Hàn càng ngày càng gần, hưu, hắn chạy ra khỏi thung lũng. Cái kia giáo chủ cấp cường giả cười lạnh một tiếng, một trường vỗ ra. Tức thì, đạo tắc hóa thành một tấm lưới, ngăn ở thung lũng xuất khẩu. Ngươi sẽ chết ở bên trong đi. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, thánh khí pháp trưởng đã cầm trong tay, một kích đánh ra. Thình thịch, đạo tắc lưới lập tức oanh phá. Lăng Hàn vọt ra ngoài, trên mặt lộ ra một cái tiếu dung. Hắn niệm lực cũng không có đề thăng, nhưng tính chất cũng là thoát thai hoán cốt. Nguyên nhân đây thôi đồng thánh khí đánh ra công kích tự nhiên lại mạnh một phần. Tuy là vẫn là chuẩn giáo chủ cấp, nhưng đem uy năng tập trung ở một cái cứ điểm lại đủ để oanh phá đạo tắc lưới. Cái gì, cái kia giáo chủ cấp cường giả sưởng sốt một cái, không nghĩ tới Lăng Hàn mạnh như vậy. Hắn thấy, Lăng Hàn một quyền chỉ là đem đệ ngăn cản xuống, chiến lực cũng bất quá cùng đệ sấp xỉ, nhưng bây giờ thôi động pháp khí, lại có thể oanh phá chính mình đạo tắc lưới, điều này làm cho hắn giật mình thậm chí không thể nào tiếp thu được. Chuyện gì xảy ra? Nhưng hắn ngay lập tức sẽ đem cái nghi vấn này vứt qua một bên, trở tay nhấn một cái, lại hướng về Lăng Hàn đánh. Giết đệ thù, nhất định phải báo. Lăng Hàn hừ một tiếng, phượng dực thiên tường triển khai, hắn lập tức ra tốc, mau làm cho tên kia cường giả đều là chố mắt. Ngô, tên kia cường giả kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi lui lại mấy bước, hỏa diễm đốt người, hắn có điểm khó chịu. Điều này làm cho hắn càng thêm chấn kinh rồi, chính là hóa linh cảnh, lại có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Làm trò cười cho thiên hạ. Hắn dung sắc mãnh liệt, không cần biết ngươi là ai, đây chính là bí cảnh, hắn muốn giết người, ai có thể kháng cự. Hắn cũng triển khai thân pháp, hướng về Lăng Hàn truy kích đi. Trận này cái, thật đúng là có điểm oan. Lăng Hàn hảo đoan đoan đi, bị người hận, hắn vì tự bảo vệ mình nhất định phải xuất thủ, cái này than thượng sự tình. Hắn lắc đầu, đã chọc tới, vậy hắn cũng không phải người sợ chuyện. Ông, sát khí trùng kích phát động, hắn triển khai phản kích. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4402 kém hơn một chút. Hóa linh chân quân có thể ngang hàng giáo chủ cấp sao? Đi hỏi bất cứ người nào, cam đoan mỗi người đều biết lắc đầu, khiển trách vì người si nói mộng. Lăng Hàn bước vào bát biến, chiến lực lại tăng lên rất nhiều, mà tinh thần càng là thoát thai hoán cốt, có thể nói cả người đều là đạt tới giai đoạn hiện nay cực hạn, lại không pháp đề thăng mảy may. Thế nhưng cùng giáo chủ cấp chiến lực so sánh với, hắn vẫn phải kém sắc một đoạn. Tuy là chênh lệch đã không xa, Lăng Hàn phát động sát khí trùng kích đối với đối thủ tạo thành ảnh hưởng, mà đế thuật triển khai đem chiến lực của hắn tiến thêm một bước đẩy thăng. Tuy là vẫn là rơi vào hạ phong, nhưng đánh trên 10 chiêu, hắn vẫn là có thể trả lại nhất chiêu thậm chí hai chiêu. Điều này làm cho người xem cuộc chiến ai cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Tình huống gì? Đây thật là hóa linh cảnh sao? Ta biết tên kia giáo chủ, đó là văn nhân gia thiên tài Văn Nhân Lương Bình. Đúng đúng đúng, Văn Nhân Lương Bình chẳng qua hơn 4.000 tuổi liền đã bước vào tiểu thừa kỳ, yêu nghiệt đến đáng sợ. Có thể đối thủ của hắn, hóa linh chân quân. Hóa linh chân quân lại có thể ngang hàng giáo chủ cấp, cư nhiên chỉ là rơi vào hạ phong. Tuy là Văn Nhân Lương Bình đột phá giáo chủ cấp cũng không bao lâu, nhưng như thế nào đi nữa, đó cũng là giáo chủ cấp chiến lực A. Mọi người đều bất khả tư nghị, cái này nhất định quá kéo, coi như tận mắt thấy cũng rất khó tin tưởng A. Lăng Hàn lại cảm thấy rất bình thường. Hắn chính là mười hình đột phá hóa linh cảnh, lý luận trên tại hắn đạt được cửu biến thời điểm, liền cũng có thể ngang hàng tiểu thừa kỳ. Mà bây giờ nói, linh hồn của hắn chiếm được đại thanh tẩy, tự nhiên tiến thêm một bước tăng lên chiến lực. Bát biến, miễn cưỡng có thể địch yếu nhất giáo chủ cấp. Văn Nhân Lương Bình muốn điên rồi, hắn cùng để đây là cái gì vận khí, cư nhiên đụng phải đối thủ như vậy. Tuy nói như đây, sát ý của hắn ngược lại càng nồng nhiệt. Tuyệt không thể bỏ qua Lăng Hàn, bởi vì chỉ cần Lăng Hàn tiến thêm một bước, vậy hắn vẫn là Lăng Hàn đối thủ sao? Cho nên, nếu đã cùng như vậy thiên tài kết lên thù, liền nhất định phải chém giết, không thể lưu hạ hậu hoạn cho mình đào hầm. Hắn triển khai toàn lực, tức thì đem Lăng Hàn toàn diện áp chế. Dù sao cũng là giáo chủ cấp A, bạo nổ phát oai cũng không phải nói chơi quá kinh khủng. Nhưng mà, Lăng Hàn cũng là trơn trượt không gì sánh được. Phượng Dực Thiên Tường triển khai, tốc độ của hắn hoàn toàn không ở Văn Nhân Lương Bình phía dưới, thậm chí còn muốn có chút siêu việt. Nguyên nhân đây, Văn Nhân Lương Bình tuy là ở đây mặt trên chiếm hết ưu thế, lại hoàn toàn không pháp oanh sát Lăng Hàn. Cái này thấy mọi người lại là một hồi nhe răng, chỉ cảm thấy da đầu đều ở đây tê dại. Trời ạ, đây thật là một gã hóa linh cảnh sao? Yêu quái, biến thái. Không thể để ngươi sống nữa, Văn Nhân Lương Bình lành lạnh nói đạo, cắn răng một cái, lấy ra một con màu xanh thiềm thử, chợt một khẩu nuốt xuống. A, hắn lập tức lộ ra dữ tợn màu sắc, máu trên mặt quản đột đột đột mà bạo khiêu, dường như huyết dịch đều muốn phun trào mà ra. Kháo ngươi chúng ta. Lăng Hàn nhổ nước bọt một câu, cũng là biết rất rõ. Người này không phải chúng ta, mà là dùng nào đó cấm kỵ thủ đoạn mạnh mẽ tăng lên chiến lực, thân thể trong khoảng thời gian ngắn không thể chịu đựng, cho nên mới phải biến được như này biểu tình dữ tợn. Không đùa, rút lui. Lăng Hàn tuy là luôn luôn đối với mình tràn đầy lòng tin, nhưng là tuyệt đối sẽ không mù quáng, đối thủ này nguyên bản là mạnh hơn hắn, hơn nữa mạnh đến nỗi không phải nhỏ tí tẹo. Hiện tại lại lấy cấm kỵ thủ đoạn tăng lên chiến lực, lại muốn liều mạng, đó chính là cùng mình không qua được. Hưu, Phượng Dực Thiên Tường triển khai, hắn hướng về xa chỗ đi, tốc độ nhanh kinh người, căn bản không phải Văn Nhân Lương Bình có thể ngăn trở. Ngừng chạy, Văn Nhân Lương Bình quát, hắn ăn vào thiềm thử nhưng là hoa giá thật lớn mới lấy được. Có thể trong vòng thời gian ngắn trên diện rộng đề thăng chiến lực của hắn, thế nhưng hắn vẫn phải trả ra nhất định thọ nguyên. Nếu là có thể đem Lăng Hàn giết, vậy hắn cũng nhận giải quyết rồi một cái hậu hoạn, báo đáp em trai thù. Nhưng là Lăng Hàn chạy, hắn phiền muộn không gì sánh được. Xa chỗ, Lăng Hàn ngừng lại, quay đầu nói, ngươi thật là ác tâm, liền thiềm thử đều ăn, cùng người như ngươi giao thủ sẽ để cho ta ấy. Dứt lời, hắn nghênh ngang mà đi. Văn Nhân Lương Bình giận dữ, ngươi lại còn dám chế xếu ta. Hắn phát lực đuổi nhanh, có ở tốc độ trên hắn cũng không có siêu việt Lăng Hàn, ngược lại còn muốn khiêm tốn sắc một phần, lại làm sao có thể đuổi trên Lăng Hàn đâu. Nguyên nhân đây, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Hàn càng ngày càng xa, gần theo trong tầm mắt tiêu thất. Lăng Hàn quay đầu, lại bổ một đao chờ, lần gặp mặt sau lúc, ta sẽ gặp chém đầu của ngươi làm cầu để đá. Văn Nhân Lương Bình dừng bước lại, hắn biết không thể đuổi nữa trên Lăng Hàn. Ghê tởm a, giết đệ đệ của hắn còn làm cho hắn lãng phí một cách vô ích một món bảo vật. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi, tự tay giết hắn, điềm nhiên nói, tuyệt không thể cho phép Lăng Hàn tiến thêm một bước đột phá tiểu thừa kỳ. Hắn chỉ cho là Lăng Hàn đã là cửu biến, cái này rất bình thường, cái này còn không phải hóa linh cảnh phần cuối, vậy ngươi là như thế nào quái vật a? Lăng Hàn cấp bách lướt mà đi, hắn rất nhanh thì đình chỉ vận chuyển phượng dực thiên tường, cái này thân pháp là nhanh, nhưng thứ nhất quá so chiêu dung, thứ hai đối với bí lực tiêu hao cũng lớn, nếu như không tất yếu, cũng không cần dùng tốt. Hắn ngừng lại tổng kết một cái phía trước chiến đấu. Có thể nói, đây là hắn cùng giáo chủ cấp cường giả lần đầu tiên chân chính giao phong, không cần pháp khí, cũng chỉ là bằng thực lực của tự thân là được chu toàn. Chỉ kém một tia. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, đợi hắn rào bước tiến lên cửu biến chi về sau, hắn tuyệt đối có thể ngang hàng tiểu thừa kỳ, thậm chí có thể thắng. Đương nhiên, như vậy tiểu thừa kỳ tuyệt đối là yếu nhất cấp bậc, vừa mới rào bước tiến lên cái cảnh giới này, nhưng lại không thể là đế tử cấp bậc, bằng không, hắn cũng còn là không pháp chiến thắng. Dù sao, hắn chỉ là hóa linh cảnh, có thể đối kháng giáo chủ cấp đã là chuyện bất khả tư nghị tình. Hắn tiếp tục đi tới, ngược lại muốn nhìn một chút, cái này đế lộ có cái gì thần kỳ chi chỗ. Vài ngày về sau, phía trước đoàn người lại dày đặc. Hiển nhiên, phía trước xuất hiện cửa ải khó khăn, đem trước người tới nơi này đều là kẹp ở chỗ này, chí ít kẹp rất nhiều. Lăng Hàn ngắm mắt nhìn, nhưng theo nơi này cũng là cái gì cũng không nhìn thấy. Lại đi về phía trước một hồi, hắn đi tới nhất tòa sân rộng lên. Cái này gạch không phải phô đi ra, mà là hoàn toàn được một cái chỉnh thể, dường như chính là dùng một khối đá lớn trẻ thành. Sân rộng toàn thân oanh bạch, tảng đá hơi phát ra ánh sáng nhu hòa, nhưng sân rộng trên nhưng không có một người, bởi vì chính có hai đại cường giả ở giao thủ, mang theo tinh thần phong gào thét, pháp tắc cuộn trào mãnh liệt quá mức đáng sợ. Nhìn kỹ, cái này hai đại cường giả một cái tượng đất, một người khác chính là hỏa nhân, theo đông đánh tới tây, lại từ nam đánh tới bắc. Toàn bộ sân rộng đều là địa bàn của bọn họ. Có người muốn nhập cư trái phép, kết quả mới đi đến 1/3, liền bị chiến đấu dư ba quét, trong nháy mắt đã bị cắn giết. Mà cái muốn nhập cư trái phép người, rõ ràng là hóa linh cảnh cao thủ. Hóa linh cảnh cư nhiên bị một đạo tinh thần phong dư ba liền đánh chết. Cho nên, mọi người đều là quan vọng, nhíu chặt mi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4403 tìm đường chết người. Hai vị đại năng theo đông đánh tới tây, theo bên trái đánh tới phải, dư lực cuồn cuộn chạm vào chết ngay lập tức. Vậy làm sao đi qua? Có thể sự thực lên, nơi đây nhìn không thấy một cái hoàng kim nhất đại, thậm chí bạch ngân nhất đại, phổ thông đế tử đều là không cách nhìn, điều này nói rõ cái gì? Thiên tài đều là nghĩ đến biện pháp đi qua. Cho nên đi qua là nhất định có thể thông qua, chỉ là tất cả mọi người không có tìm được điểm mấu chốt. Cái này lúc, mọi người không thể không cảm thán, bởi vì mỗi bên đại đế tộc từng đời đều có đi qua đế lộ người, cho nên bọn họ có đối với đế lộ hầu như hoàn chỉnh ghi chép, lấy này mà đi có thể không bớt lo bớt việc dùng ít sức sao. Nhân gia vốn là thiên phú cao, thực lực mạnh, nội tình dày, hiện tại lại nắm giữ nhiều tài liệu như vậy, khởi điểm hầu như liền là của mọi người điểm kết thúc, vậy làm sao so với chứ sao? mọi người đều là vắt hết ấp đi nghiên cứu như thế nào mới có thể chóc nã mấu chốt trong đó điểm. Nhưng mà, người chỉ có càng ngày càng nhiều, lại không có một người đi qua. Dường như đây chính là một đạo đường ranh giới, chân chính thiên tài hầu như không cần tốn nhiều sức liền thông qua, có thể dư tử tầm thường, cũng là làm sao cũng không thể bên ngoài pháp. Ta có một cái biện pháp đột nhiên, một gã thanh niên nhân động thân mà ra, hắn mặc màu xanh nhạt tinh thần giả trang, anh khí bừng bừng. Cái gì biện pháp điều này làm cho rất nhiều người kích thích. Hiếm có người nghĩ ra đi qua chi pháp, lại còn nguyện ý chia sẻ xuất hiện thực sự là người tốt. Đến tất cả mọi người qua đây. Lục sắc tinh thần giả trang nam chào hỏi mọi người, đem người lân cận đều là gom lại cùng nhau. Lăng Hàn kỳ thực đã nhìn thấu vài phần đầu mối, nhưng cũng muốn nghe một chút cái này người hội phát sinh như thế nào lời bàn cao kiến, liền cũng đi theo. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là quay chung quanh ở tại lục sắc tinh thần giả trang nam bên người, ba tầng trong ba tầng ngoài, chính xác là thủy tiết không ra. Bọn họ đều là không dám thở gấp trên đại khí, rất sợ vừa nói che mất giọng nói của người này để cho mình bỏ lỡ mấu chốt chứ, lại sợ không cẩn thận nói nhầm chọc giận đối phương, không chịu lại nói biện pháp. Lục sắc tinh thần giả trang nam ấm ấm tay, nói mọi người mời trước tòa hạ, hai chân khoanh lại. Mọi người đều là nghe theo, nhưng khó tránh trong lòng sẽ có nghi hoặc. Ta chỉ là nghe ngươi nói cách biện pháp mà thôi, cần làm như vậy sao? Được, hiện tại mọi người bình tâm tĩnh khí. Thanh niên nhân tiếp tục nói. Là không phải cảm thấy nội tâm hoàn toàn tĩnh lặng rồi hả? Ừ, hiện tại mọi người ánh mắt trước nhìn kỹ, dùng tâm quan sát. Một giây, ba giây, mười giây. Có người bạo động, giận dữ dựng lên đây chính là ngươi nói biện pháp. Đúng vậy a, lục sắc tinh thần giả trang nam gật đầu, khuôn mặt đắc ý, chính là một người trí ngắn, mọi người trí trưởng lão, hiện tại tất cả mọi người ngồi cùng nhau, có cái gì phát hiện có thể cùng hưởng, nhất định có thể phá giải trước mặt cái cửa ải khó khăn này. Thế nào, cái này biện pháp được rồi. Nghe hắn nói xong, những thứ kia nguyên bản còn kềm chế tính tình nhân đều là không nhịn được, Mã Đức, ngươi là đang đùa người a. Tại sao có thể có hèn như vậy nhân? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là đứng lên từng cái vuốt tay áo, mắt bốc hung quang. Lăng Hàn không khỏi bật cười, người này tại sao như này có thể tìm đường chết đâu? Đánh hắn không biết là người nào kêu một tiếng, nhưng sau mọi người liền dồn dập xông tới, bắt đầu rồi quyền đấm cước đá. Cái này quá nhiều người, địa phương lại nhỏ, cái này đánh khó tránh khỏi sẽ có ngộ thương, tức thì, chàng diện liền loạn xáo, không còn là nhìn chằm chằm cái kia lục sắc tinh thần giả trang nam đánh, mà là ngươi đánh ta, ta đánh hắn, dẫn phát rồi hỗn chiến. Hô, thật là nguy hiểm, may mắn thoát được nhanh, không phải liền thảm. Lục sắc tinh thần giả trang nam không biết lúc nào theo trong đám người ép ra ngoài. Xuất hiện ở Lăng Hàn bên người, một bên vớ ngực nói đạo. Lăng Hàn kinh ngạc, người này nhưng thật ra trơn trượt, bị nhiều người như vậy ngăn chặn đứng lên cũng có thể trốn tới. Huyên đài, ta nhìn ngươi mặt có hắc quang, sợ là điềm đại hung a. Cái này lục sắc tinh thần giả trang nam nhìn chằm chằm Lăng Hàn nhìn một hồi, lại bắt đầu tìm đường chết. Lăng Hàn cười nhạt cao nhân, xưng hô như thế nào ạ? Nam tử kia lập tức lộ ra đắc ý màu sắc, hướng về Lăng Hàn so đo ngón tay cái nhiều người như vậy chung, liền cân nhắc ngươi nhãn lực tốt nhất, biết ta là cao nhân khái khái, tại hạ họ Tỉnh, danh Hảo Nhiên. Trêu đùa người chơi rất khá chứ, Lăng Hàn lo lắng nói. Huyên đài, lời này của ngươi thì không đúng, ta tại sao có thể là loại người như vậy đâu. Tỉnh Hảo Nhiên gương mặt ủy khuất, ta chân thực nhiệt tình. Lấy giúp người làm niềm vui, người khác vui sướng, ta liền vui sướng. Ba lạc ba á. Hắn dường như mở ra máy hát, hoàn toàn không có ý dừng lại. Lăng Hàn cười, cao giọng nói tên kia tại đây. Cái này nhất quát mở ngoặt tròn uống, hắn chính là dùng tới lục tự minh vương chú. Tức thì, loạn chiến người đều là ngừng lại, dồn dập quay đầu hướng về Tỉnh Hạo Nhiên nhìn lại. Tỉnh Hạo Nhiên không khỏi nhe răng, hướng Lăng Hàn cười khổ nói: huyên đài, chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ngươi tại sao muốn như thế hại ta? Gặp chuyện bất bình, giúp sao tương trợ, huống hồ giúp người làm vui gốc rễ. Lăng Hàn cũng bắt đầu thao thao bất tuyệt nói: không phải là chém gió mà, hắn lại không phải sẽ không. Tỉnh Hạo Nhiên một chừng khẩu ngốc, hắn đã quá có thể kéo, không nghĩ tới gặp phải người này cư nhiên không chút nào khiêm tốn sắc. Đánh! Mọi người đều là giống to hơn, dồn dập lại vọt tới, tiếp tục vi ẩu Tỉnh Hạo Nhiên. Lần này Tỉnh Hạo Nhiên không tiếp tục đối đãi tại chỗ, mà là nhấc chân chạy. Một cái chạy, mọi người truy theo quảng trường đông chạy đến phía tây, nhưng sau lại giết cái qua lại, náo nhiệt cực kỳ. Lăng Hàn thấy tinh tường, Tỉnh Hạo Nhiên mặt trên cũng không có sợ, mà là tràn đầy tiếu dung, hiển nhiên vui ở trong đó. Đó là một tiện nhân. Hắn ở trong lòng nói đạo, dám định hoàn tất. Không có lãng phí thời gian nữa, Lăng Hàn đem lực chú ý bỏ vào sân rộng lên, cái kia hai đại tồn tại vẫn còn ở chiến đấu, dường như vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Đây là một cái trận pháp sao? Lăng Hàn tìm hiểu và kiểm tra lấy, làm như một gã trận đạo tôn sư, hắn ở phương diện này đương nhiên nhạy cảm. Hồi lâu chi về sau, hắn gật đầu, đây đúng là một cái trận pháp. Nhưng người hậu thế lại cũng không có thể bày xuất hiện. Bởi vì đây là thiên nhiên trận. Thế nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Cái này trận pháp không cần đi phá giải. Bởi vì trọng điểm là cái kia tượng đất cùng hỏa nhân bước pháp. Ở Lăng Hàn nhãn chung, người xung quanh toàn bộ tiêu thất. Thậm chí cái kia tượng đất cùng hỏa nhân cũng đã biến mất. Chỉ còn hạ bọn họ chiến đấu sinh ra công kích dư ba ở bức quét sân rộng. Có an toàn thông lộ. Lăng Hàn lập tức ở trong lòng nói đạo. Nhưng cái này an toàn thông lộ một mạch đang biến hóa. Cần đạp đặc thù nhịp. Mà nhịp chính là tổng cộng tượng đất hỏa nhân bước pháp. Tuyệt không đơn giản bắt trước. Mà là nhất mơ nhất dương. Nhất chính nhất phản. Cần phối hợp mà phát động. Một hồi chi về sau. Lăng Hàn đứng lên. Hướng về trong quảng trường rơi đi. Di. Lại có người bước vào. Ai chịu chết. Luôn có người cảm giác mình phúc thiên mệnh lớn. Kết quả đây bỏ mạng mới thấy hối hận. Thật là nhiều người đều là hát lên tương phản. Cho rằng Lăng Hàn chỉ là đi chịu chết mà thôi. Có thể Lăng Hàn chắp hai tay chân hạ phiêu phiêu. Lại như đi bộ nhàn nhã. Rất nhẹ nhàng liền đã vượt qua một nửa đường. Tức thì, những thứ này người dồn dập há to miệng, chỉ cảm thấy khuôn mặt trên nóng rát. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4404 đợi. Lăng Hàn đạp đặc thù nhịp, hô hô hô, rõ ràng hỏa nhân cùng tượng đất đang ở bên người khai chiến, có thể tinh thần phong nhưng chỉ là theo hai bên xẹp qua, không có đụng tới hắn mảy may. Phảng phất có một đặc thù lực lượng đem tinh thần phong hóa giải khai. Đây là trận pháp lực. Đáng chết văn nhân Lương Bình chạy tới, mắt hắn nhìn Lăng Hàn, hận hận giẫm chân. Bởi vì ăn cái kia đặc thù thiềm thử, hắn còn có một thời kỳ suy yếu, phía trước là núp vào, lấy sống quá cái này thời kỳ suy yếu, đợi được trạng thái vừa khôi phục đến đỉnh phong, hắn liền lập tức chạy tới. Ai nghĩ vẫn là chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Hàn đi xa. Hắn cũng không ngốc, nơi đây nhiều người như vậy lại đều là không dám đạp trên sân rộng một bước, hiển nhiên đây là một cách lôi trì chạm vào sẽ có đại nguy hiểm. Như hắn sớm một chút đến, Lăng Hàn khẳng định không có thời gian đi suy nghĩ làm sao đi qua, tương đương với bị nhốt ở nơi này, liền rất dễ dàng bị hắn đánh chết. Đáng chết! Chỉ là kém nhất một xíu a. Hắn vội vã trấn định tâm thần, bắt đầu quan sát nghiên cứu, muốn như thế nào mới có thể đi qua. Bên kia, Tỉnh Hạo Nhiên không biết lúc nào lại theo trong đám người chạy ra, hết lần này tới lần khác những người đó còn một cách đều không có phản ứng kịp, vẫn còn ở đám kia ẩu lấy, cũng không biết là đem người nào người trở thành kẻ chết thay, đánh được kêu là một cái ruộng khóc sói chu. Có ý tứ, nhanh như vậy liền thông qua hắn thì thảo nói, ta cũng không có thể chơi nữa, được dành thời gian. Phía trước, Lăng Hàn rất nhanh thì thông qua sân rộng, chật hẹp địa thế lần nữa biến được nhất mã bình xuyên đứng lên. Hắn dừng xuống, xoay người, chuẩn xác không có lầm nhìn về phía Văn Nhân Lương Bình. Vừa may, Văn Nhân Lương Bình cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc bén. Lăng Hàn cười nhạt, thu hồi ánh mắt, bắt đầu đi về phía trước. Đợi hắn rảo bước tiến lên cửa biến trở lại chém người này. Rộng lớn bình nguyên trên không có một bóng người, Lăng Hàn thỏa thích chạy vội, phượng dực thiên tường triển khai, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Tuy là hắn cũng không cảm thấy để mấy cách đi qua đế lộ sẽ ảnh hưởng hắn thành đế, thế nhưng, nếu đã tới nơi đây, hắn tự nhiên vẫn là muốn giành giật một hồi. Hơn nữa, nơi đây còn có cơ duyên, vậy khẳng định là nhanh tay thì có, chậm tay không. Tốc độ của hắn cực nhanh, sau lưng sinh ra hai mảnh màu lửa đỏ cánh, rung lên chính là vài trăm dặm lộ trình bị hắn vứt ở thân sau. Hết cách rồi, nơi này có cố kỳ quái quy tắc đang làm dùng, làm cho tốc độ của hắn giảm đi. Bất quá, hắn chậm, người khác khẳng định cũng mau không được, cái này rất là công bình. Gì? Lăng Hàn chợt hơi ngừng, bởi vì phía trước xuất hiện nhất người bịt mặt. Người bịt mặt rất thường gặp, bình thường chỉ cần không muốn để cho người khác biết thân phận đều sẽ bị đem khuôn mặt lừa lên, thế nhưng người bịt mặt này vóc người nóng bỏng, nên tròn địa phương tròn, nên kiều địa phương kiều, nên lớn địa phương đầy ếp, liếc mắt để Lăng Hàn nhận ra được. Đây chẳng phải là chứng kiến hắn lõa thể con mụ điên sao? Phong Diệu Lăng cũng hợp thời thì đưa mắt quét tới, lộ ra một cái cười nhạt, quả nhiên, ngươi ở đây phía sau của ta. Nàng một mực điên cuồng đuổi kịp, nhưng đuổi theo, nàng liền nghi ngờ. Lăng Hàn có nhanh như vậy sao? Nàng chỉ là so với Lăng Hàn chậm như vậy vỗ, có thể phía trước thu được vĩnh sinh chi diệp thời điểm, vận khí của hắn tốt đến nhộn nhịp, vừa đến, vừa vặn thì có một tấm lá cây rơi xuống, có thể nói không có làm trễ nai một chút thời gian. Nhưng chỉ có như đây, nàng vẫn là không có ở sân rộng nơi ấy phát hiện Lăng Hàn. Phải biết, nàng cũng hoa 2 tiếng đồng hồ mới phá giải bước pháp chi mê. Lăng Hàn lại so với nàng châu bò, cũng không thể có thể ở nàng không hề trễ nai tình huống hạ vượt lên trước nàng nhiều như vậy. Nguyên nhân đây, nàng cuối cùng phản ứng kịp, Lăng Hàn chắc là ở nàng phía sau. Cho nên, nàng ở chỗ này chờ, đợi rất lâu rồi thật lâu, nhưng nàng đã đoán đúng, cho nên chờ đến Lăng Hàn. Phong bà tử, ngươi đem ta nhìn hết sạch, ta còn không có tìm ngươi bồi, ngươi lại còn âm hồn bất tán theo sát ta, Lăng Hàn kêu lên. Phong Diệu Lăng kém chút tức đến thổ huyết, ngươi cũng quá vô sỉ đi. Chết nàng lười lời nói nhảm, lập tức đánh tới. Lăng Hàn nghe răng, vội vã né tránh. Nữ nhân này cũng không phải là Văn Nhân Lương Bình loại này yếu kê, nàng chẳng những là giáo chủ cấp, càng là hoàng kim nhất đại. Quá mạnh mẽ. Oanh, người của nàng sau dương động một con sông lớn, nước sông cuộn trào mãnh liệt, tùy thời liền có một đảo sóng lớn đánh tới, uy năng kinh thiên. Lăng Hàn hoàn toàn không dám đón đỡ, chỉ là triển khai phượng dực thiên tường tiến hành né tránh, hỏa diễm cuồn cuộn cũng có thể xem như là đánh lại. Phong Diệu Lăng đã thủ tại chỗ này, tự nhiên khẳng định làm bố trí, bốn phía bị nàng bày ra cấm chế, đem Lăng Hàn khóa ở trong đó, hạn chế Lăng Hàn khu vực hoạt động. Lăng Hàn lãnh tính ứng đối, trong tay hắn còn có thánh khí, cũng không phải không thể đột phá vòng vây. Di, cái này vị đại huynh đệ, ta nói không sai chứ? Tỉnh Hạo Nhiên thanh âm đột nhiên vang lên, ta đã nói mà, ngươi khuôn mặt sắc phát hắc, tất có triệu chứng xấu. Người này không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở phủ cận. Lăng Hàn không khỏi khóe miệng co giật một cái, có một loại phát điên cảm giác. Lúc này ngươi nên đắc ý sao? ngươi vừa rồi làm sao không có bị người đánh chết. Lăng Hàn không để ý tới hắn, Phong Diệu Lăng tự nhiên càng thêm sẽ không, chính là nhìn chằm chằm Lăng Hàn điên cuồng tấn công. Đại huyên đệ, ngươi là nhìn lén cái này vị mỹ nữ tắm, vẫn là ở trước mặt đối phương quả chạy vội tỉnh Hạo Nhiên thập phần làm tử địa đạo. Những lời này truyền tới Phong Diệu Lăng trong lỗ tai, tự nhiên làm cho nàng tức giận bạo nổ. Ông trong thân thể của nàng đi ra tới một người đồng dạng vóc người mạn diệu, nhưng mặt cười cũng là hoàn toàn mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Linh thân. Cái này đạo linh thân lập tức hướng về tỉnh Hạo Nhiên đánh tới, một kích đánh ra, giáo chủ cấp lực lượng sôi trào kinh thiên động địa. Nhìn cái này kêu là tìm đường chết. Lăng Hàn cũng có chút chứng đau, người này rốt cuộc là sống thế nào đến lớn như vậy. Theo lý mà nói, lấy cái miệng của hắn tiện, như thế yêu tìm đường chết, rất sớm đã hẳn là chết hiểu a. Bất quá, Phong Diệu Lăng phân ra một đạo linh thân chi về sau, bản thân chiến lực cũng là thoáng giảm một ít, làm cho Lăng Hàn áp lực giảm bớt như vậy một tia. Ở hóa linh cảnh thời điểm, mỗi đạo linh thân đều là cùng bản ngã chiến lực tương đồng, cũng không pháp điệp ra, nguyên nhân này tách ra xuất hiện cũng sẽ không ảnh hưởng chiến lực, nhưng theo đạo chủ cấp thì lại khác, linh thân cùng bản ngã chiến lực là có thể chồng, dung hợp vào một chỗ thì tối cường, mà một khi tách ra, sẽ tương ứng mà suy yếu chiến lực. Chỉ là Phong Diệu Lăng so với Lăng Hàn mạnh đến nỗi không phải nhỏ tí tẹo. Nguyên nhân này dù cho thiếu một đạo linh thân chiến lực hơi yếu, nhưng đối với Lăng Hàn mà nói vẫn như cũ áp lực như sơn. Ui ui ui, cái này vị mỹ nữ, ta với ngươi không thù không oán, ngươi tại sao phải đánh ta? Tỉnh Hạo Nhiên lớn tiếng kêu oan, ta vừa không có trộm nhìn ngươi tắm, còn à. Miệng tiện như đây chết không có gì đáng tiếc a. Phong Diệu Lăng tự nhiên giận quá. Linh thân công kích như nước thủy triều. Khoan hãy nói, tỉnh Hạo Nhiên như thế yêu tìm đường chết, thực lực thật đúng là không yếu, nếu không thì hắn sớm cút. Hắn thân pháp không gì sánh được linh động, tuy là đông ngã tây ngã, dáng dấp không gì sánh được chật vật, nhưng cố theo đạo chủ cấp chiến lực hạ bảo vệ tính mệnh. Phong Diệu Lăng khiếp sợ. Đây là chuyện gì xảy ra? Trước có một Lăng Hàn, có nữa cái này miệng tiện người, rõ ràng đều là hóa linh cảnh, làm sao thực lực yêu nghiệt như thế? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4405 mê huyễn xâm lâm. Lăng Hàn cũng rất kinh ngạc, hắn chỉ biết là tỉnh Hạo Nhiên rất biết tìm đường chết, nhưng không nghĩ tới thực lực của đối phương cư nhiên cũng như thế. Bất quá, bọn họ lại yêu nghiệt cũng không thể có thể ngang hàng giáo chủ cấp hoàng kim nhất đại. Lăng Hàn lấy ra pháp trượng, tinh thần lực bị rút lấy một mảng lớn về sau, chợt bộc phát ra chuẩn giáo chủ cấp uy năng, hướng về một mảnh đất trống đánh. Cái này đạo công kích nếu như đánh về phía Phong Diệu Lăng, vậy đối phương ứng phó cũng quá ung dung, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên. Liền có thể đem cái này đạo công kích hóa giải, dù sao nhân ra nhưng là giáo chủ cấp, muốn hóa giải chuẩn giáo chủ cấp công kích có gì khó. Thế nhưng, nàng bố trí cấm chế lại bất đồng, làm sao có thể có quá cao lực phòng ngự. Một kích phía dưới, cái này cấm chế lập tức phá toái. Lăng Hàn gào to một tiếng trung tức thì phá vi đi. Phượng Dực Thiên Tường triển khai. Hắn nhanh chóng vận chuyển. Phong Diệu Lăng truy kích có thể nói đến thân pháp nói, cái kia Phượng Dực Thiên Tường tuyệt đối là đế thuật trung nhất ngưu bức nhất, dù cho rơi ở phía sau một cảnh giới lớn, nàng vẫn như cũ truy kích không lên, chỉ có thể duy trì một cái không tiến lên không sao khoảng cách. Thế nhưng, nhất mã bình xuyên bình nguyên rất nhanh thì trung kết, phía trước xuất hiện một tòa rừng rậm, Lăng Hàn đâm thẳng đầu vào. Rất nhanh thì biến mất ở tầm mắt của nàng bên trong. Phong Diệu Lăng dừng bước lại, ngưỡng thiên một tiếng hét giận dữ, tràn đầy phẫn uất. Lại làm cho Lăng Hàn chạy. Nàng hận hận quay đầu, đát Lăng Hàn chạy, mượn một cái khác miệng tiện tìm đường chết ra hỏa khai đao. Lăng Hàn trong rừng rậm lượn quanh đi một hồi chi về sau, dừng bước. Cuối cùng bỏ rơi con mụ điên kia. Lăng Hàn nhe răng, phía trước còn phát thể nói muốn đánh người nữ nhân kia cái mông, nhưng còn bây giờ thì sao, lại bị đuổi theo cái mông giết a. Ném a. Không biết Tỉnh Hạo Nhiên người này thế nào, nhưng hắn một mạch làm như vậy nhưng vẫn là sống được hảo đoan đoan, nói vậy có bảo mệnh tuyệt học, không phải sớm 800 năm đã chết rồi. Không cần phải xen vào hắn. Lăng Hàn lắc đầu điều chỉnh một cái tâm tình tiếp tục đi tới. Kỳ thực không có gì hay mất mặt, hóa linh cảnh đánh không lại tiểu thừa kỳ, đây không phải là chuyện rất bình thường tình sao. Rất nhanh, hắn đi ra khu rừng rậm vực. Di. Rừng rậm phần cuối là một đảo vách núi, mây mù quấn quanh phía dưới, hắn hoàn toàn nhìn không thấy phần cuối. Nhưng vách núi trên lại có từng đạo thải hồng cầu thông hướng không biết nơi nào. Đếm một xuống thải hồng cầu cùng sở hữu 99 tọa. Nói cách khác, ở chỗ này muốn làm ra lựa chọn. Lăng Hàn không có quấn quyết, chỉ bằng cảm giác lựa chọn một tọa thải hồng cầu, nhưng sau đi tới. Hắn chiếm được số mệnh chân long đối mặt lựa chọn thời điểm, dường như trong chỗ U Minh có cổ lực lượng đang làm dùng. Làm cho hắn làm ra nhất có lợi nhất tuyển trạch. Thải hồng cầu rất dài, Lăng Hàn đã toàn lực ở chạy, có thể cầu này dường như có thể đi thông tinh vũ sâu chỗ, một mạch không pháp chứng kiến phần cuối. Chọn ngũ ngày về sau, phía trước mới xuất hiện một tòa vách núi. Rốt cuộc chấm dứt. Lăng Hàn đạp lên vách đá, đảo qua, chỉ thấy cái này sắt chỉ có này thải hồng cầu tương liên. Quả nhiên, mỗi một cái thải hồng cầu hẳn là đều thông hướng bất đồng địa phương. Lăng Hàn không có ngừng lưu tiếp tục đi tới. Bay qua đỉnh núi này, lại là một mảnh liên miên rừng rậm, nhưng cánh rừng rậm này nhưng thật giống như là người vì trồng đi ra, từng mảnh một bị chia nhỏ xuất hiện, dường như từng cục phương ô vuông. Trong đó, một cây đại thụ rõ ràng cao hơn một mảng lớn. Nó bên trên không có những thứ khác cây cối, cao lớn đến giống như có thể xen vào thương không. Lấy Lăng Hàn thị lực, có thể thấy tinh tường cây đại thụ này trên còn kết màu xanh trái cây, không lớn, cùng long nhãn tựa như. Tiên quả sao? Lăng Hàn tim đập thình thịch, bất quá, hắn cũng không phải là chọn lựa duy nhất con đường này người, ở cánh rừng kia bên trong, rất nhiều người đang ở xuyên qua. Làm như đang tìm bui cây kia đại thụ, nhưng hắn nhóm lại dường như con rồi không đầu tựa như căn bản không pháp tiếp cận bui cây kia đại thụ. Đó là một mê cung sao? Lăng Hàn không có lỗ mãng, hắn trước quan sát, có lẽ nơi đây xem, rừng rậm phân chia được ngay ngắn có thứ tự tiến nhập chi về sau, chỉ cần hơi chút quải mấy vòng là có thể đến đại thụ vậy, căn bản không tồn tại độ khó. Nhìn ra ngoài một hồi về sau, hắn lắc đầu, xem ra ở chỗ này là nhìn không ra manh mối gì, nhất định tự thân đi vào thể nghiệm một cái. Hắn bước mở chân tiến nhập rừng rậm bên trong. Ồ! Hắn kinh ngạc phát hiện, hoàn cảnh chung quanh lập tức biến, rõ ràng còn là từng bụi đại thụ, có thể với hắn phía trước thấy tình hình cũng là hoàn toàn bất đồng. Hắn nhắm trên con mắt. Không muốn bị vật nhìn làm cho mê hoặc. Nhưng mà cái này vô dụng, thần thức đảo qua cùng ánh mắt bắt được đồ đạc cũng không khác biệt. Thảo nào nhiều người như vậy ở chỗ này mù, cái này liền thị giác cùng thần thức đều cùng nhau mê hoặc, độ khó tự nhiên cao. Lăng Hàn vươn tay ấm ở một cây đại thụ lên, tức thì xù xì xúc cảm lập tức đánh tới. Ở trí nhớ của hắn bên trong cây đại thụ này chắc là không tồn tại, có thể hết lần này tới lần khác, hắn thấy được, hắn còn chạm tới. Cây này chẳng lẽ không đúng ảo giác? Lăng Hàn một trường đánh, tức thì, lực lượng phản chấn, làm cho hắn thân hình thoát một cái, lui về phía sau mấy bước. Gì, cây này kỳ quái? Như đây chỉ là ảo giác nói, vậy hắn chỉ cần kiên định tín niệm. Dựa theo ký ức sở đi tự nhiên có thể xuyên phá hư huyễn tốc hành mục tiêu. Có thể đơn giản như vậy, lúc trước người tiến vào hẳn là sớm tìm được bụi cây kia đại thụ, hái được tiên quả đi. Đạp thượng tiên đường người, nếu như liền điểm ấy trí nhớ cũng không có, đó cũng quá đống cặn bã. Cho nên, không có đơn giản như vậy. Cái kia phải làm thế nào tìm được cây đại thụ này đâu? Lăng Hàn đi lững thững, đã tạm thời không có manh mối, liền đi trước đi thôi. Đi được một hồi chi về sau, hắn không sai biệt lắm đem rừng rậm này dạo qua một vòng. Dù sao, rừng rậm này cũng không lớn, mà Lăng Hàn tốc độ vừa nhanh, đi một vòng tự nhiên không cần tốn bao nhiêu thời gian. Xuất khẩu ở đâu? Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện, hắn lại không thấy phát hiện bụi cây kia đại thụ, nhưng tương tự cũng không có phát hiện ra khẩu, thậm chí cửa vào cũng mất. Có ý tứ. Hắn lộ ra một cái tiếu dung, vậy tới đấu một trận đi. Hắn lại đi một vòng, phát hiện thấy cảm ứng được chạm tới gì đó lại không giống nhau. Cái này vẫn một mảnh rừng rậm, thế nhưng lại trở thành một mảnh hoàn toàn bất đồng rừng rậm. Ha ha, biến hóa còn thật nhiều chứ sao? Lăng Hàn lại đi, lại đi, lại đi, mỗi đi nhất lần, rừng rậm đều sẽ phát lên tương ứng biến hóa. Đi tới thứ 17 lần thời điểm, trong lòng hắn đã có mấy phần tự tin. Cái này lúc, phía trước đâm đầu đi tới hai cái thanh niên nhân. Tiến nhập nơi đây có đối lập nhau tuổi tác hạn chế, cho nên bất kể là cảnh giới gì, cho dù là 5.000 tuổi, 8.000 tuổi, vậy khẳng định còn thuộc về thanh niên nhân nhóm. Bất quá trước mặt hai người này chỉ là hóa linh cảnh mà thôi. Lăng Hàn không có để ý, đi nhanh mà đi. Hai người kia tự nhiên cũng nhìn thấy Lăng Hàn, song phương rất nhanh thì gặp thoáng qua. Những thứ này thiên một mạch giấu ở nơi đây, nhàn dỗi cũng là buồn chán, có muốn hay không chọn hắn, một người trong đó thấp giọng nói. Được rồi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Một người khác đảo. Được rồi. Đệ nhất nhân gật đầu, hắc hắc, toán tiểu tử này vận khí. Lời này tiếng tuy nhẹ, có thể Lăng Hàn nhĩ lực ra sao chờ kinh người, tự nhiên chóc nã được rõ rõ ràng ràng. Hắn liền khó chịu, chợt ngừng lại. Chờ một chút. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4406 xung đột. Làm sao để nghị đánh người thanh niên nhân cũng quay người sang đến, hướng về Lăng Hàn nhìn lại, hắn mặc trường sam màu tím, gương mặt ngạo sắc. Các ngươi nói muốn đánh ta? Lăng Hàn cười khanh khách địa đạo. Cái này mấy thiên hắn trước sau bị Phong Diệu Lăng, Văn Nhân Lương Bình truy sát, tuy là đều là hữu kinh vô hiểm, nhưng hắn tâm lý hội không có chút tính khí. Di, ngươi cư nhiên nghe được Tử Sam thanh niên có điểm kinh ngạc, hắn còn cố ý thấp giọng, bất quá, cũng không cái gọi là, nghe được thì đã có sao. Thì tính sao? Hắn hỏi, mang trên mặt một tia không tiết tháo màu sắc. Lăng Hàn giang tay ra, vừa lúc ta đây mấy thiên cũng có chút tâm tình không thuận, vừa lúc đánh ngươi một trận thư giãn một cái tâm tình. Ha ha, ha ha ha, Tử Sam thanh niên cất tiếng cười to, đây thật là buồn cười quá. Thật là không có tự biết mình ra hỏa. Hắn thu hồi tiếu dung, giọng nói lạnh nhạt. Tên còn lại, hắn mặt thanh sam cũng không khỏi lộ ra sốt ruột màu sắc. Nói ngươi nên vinh hạnh, chúng ta không muốn ở ngươi thân trên lãng phí thời gian. Có thể ngươi lại muốn phải tự mình chuốc lấy cực khổ. A, cái này hả, ngay cả ta cũng cảm thấy ngươi thật cần ăn đòn. Thiếu với hắn song dài, đánh hắn Tử Sam thanh niên đại bước ra ngoài, hướng về Lăng Hàn bước tới. Lăng Hàn đem hai tay cõng ở thân về sau, tựa hồ hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Ngươi cái này là ở đâu ra tự tin? Tử Sam thanh niên lộ ra phẫn nộ màu sắc. Người này lại dám khinh thị mình như vậy. Đánh hắn, đánh chết hắn. Hắn bỗng nhiên ra tốc, một chưởng hướng về Lăng Hàn đánh. Đồng bạn của hắn cũng không có hỗ trợ, mà là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, bởi vì hắn tin tưởng đồng bạn thực lực, một người đủ để trấn áp Lăng Hàn. Ba, một đạo nhân ảnh lấy tốc độ nhanh như tia chớp bay qua, nặng nề mà đụng vào phía sau đại thụ lên. Nhưng mà đại thụ không gãy, cái này người nhưng thật ra nặng nề mà ngã trở về, té thành một cái hình chữ đại. Thanh sam thanh niên nhân nụ cười trên mặt hơi ngừng, bởi vì này bị đánh bay ra ngoài người cũng không phải Lăng Hàn, mà là đồng bạn của hắn. Làm sao có thể? Đừng nói trước Lăng Hàn làm sao có thể thủ thắng, coi như đồng bạn sẽ gặp phải đối thủ, cũng không phải nhất chiêu đã bị mưu a. Đến ngươi. Lăng Hàn hướng về thanh sam thanh niên nhân vẫy tay. Cái kia thanh niên nhân lập tức lộ ra lúc túc tiếu dung, vội vã xua tay đảo hữu, không đánh nhau thì không quen biết, mới vừa rồi là chúng ta lỗ mãng, mời huyên đài thứ lỗi. Ai nhỉ? Hắn kêu thảm thiết, bởi vì Lăng Hàn đã một quyền đánh, đưa hắn đè lại một trận ăn no đánh. Đánh thoải mái chi về sau, Lăng Hàn lúc này mới ngừng tay, cười nói nhất thì xung động, ngươi cũng thứ lỗi. Hiện tại, hắn rốt cuộc thần thanh khí sảng. Cái này cũng bởi vì hắn chỉ là muốn xả giận, nếu không thì một đấm xuống phía dưới đối phương sẽ bị đập thành thịt nát. Cái kia thanh sam thanh niên nhân đều muốn khóc, ngươi đã biết mình xung động, vì sao không cố gắng mà khống chế một cái, muốn phải đánh xong chi sau mới nói, đây không phải là ý định tổn hại người sao. Nhưng hắn có thể nói cái gì? Mới vừa rồi bị đánh còn chưa đủ thoải mái ấy ư, còn muốn một lần nữa. Lăng Hàn phất tay một cái, nghênh ngang mà đi. Đối đãi Lăng Hàn đi về sau, thanh sam thanh niên nhân vội vã đi đem đồng bạn đỡ lên, dùng sức lay động mấy xuống, đem đồng bạn rung tỉnh lại. Còn tốt, Lăng Hàn cũng không có hạ trọng thủ. Đau đau đau, tử sam thanh niên vừa tỉnh qua đây, ngay lập tức sẽ lớn tiếng kêu đau đứng lên, chỉ cảm thấy cả người mỗi một cây đầu khớp xương đều gãy tựa như. Đi, chúng ta lập tức đi tìm thiếu chủ. Hắn khuôn mặt phẫn nộ quá ghê tởm, cư nhiên liền hắn cũng dám đánh, không biết đả cẩu xem chủ nhân sao. Thanh sam thanh niên nhân cũng gật đầu, hắn đồng dạng bị ăn no đánh một trận, như thế nào lại cam tâm sao. Lăng Hàn cũng là tâm tình sung sướng, hắn bên trái đi bên phải lách, hồi lâu chi về sau, hắn vừa sải bước ra chi về sau, cánh rừng kia cũng đã tại hắn phía sau. Hắn đi ra. Xuất khẩu dễ tìm, nhưng này gốc đại thụ. Lăng Hàn quay đầu xem, bụi cây kia đại thụ lại rõ ràng xuất hiện ở phạm vi nhìn bên trong, rõ ràng cao hơn một mảng lớn, dường như hạt giữa bầy gà. Sẽ tìm. Lăng Hàn không có rời đi, mà là lại tiến nhập rừng rậm bên trong tiếp tục đi tìm bụi cây kia đại thụ. Hắn nhất lần khắp nơi đi, cũng nhất lần khắp nơi chóc nã lấy rừng rậm biến hóa theo chung tìm kiếm quy luật, tìm được cái kia thông hướng ở giữa đại thụ thông đạo. Lần này liền khó khăn chọn một cái nguyệt chi về sau, Lăng Hàn mới rốt cuộc ở thiên biến vạn hóa bên trong cẩn thận thăm dò, tìm được rồi cái kia quy luật. Hắn lập tức ra tốc, hướng về mục tiêu đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng cũng không phải thẳng đến bụi cây kia đại thụ, mà là không ngừng mà quanh co đi vòng, bởi vì đây là duy nhất có thể lấy thông hướng đại thụ lộ tuyến. Dục túc tắc bất đạt, mà muốn đến mục tiêu cũng chỉ có đi vòng vèo đi xa đường. Non nửa ngày về sau, hắn lộ ra một cái tiếu dung, chỉ cần lại xuyên qua trước mặt rừng cây, là hắn có thể đến đại thụ chi hạ. Tiên quả, ta tới. Lăng Hàn có chút chờ mong, như thế gian nan mới đến nơi này, lấy được tiên quả tất nhiên không gì sánh được chân quý đi. Cửu biến đã gần trong gang tấc rồi không? Ừ. Hắn sững sờ, phía sau truyền đến tiếng bước chân, nhất cùng sở hữu. Ba người. Lăng Hàn chợt quay đầu, mà đang ở cách này lúc, ba người cũng theo trong bụi cây chui ra. Chứng kiến Lăng Hàn lúc, ba người này đều là lộ ra kinh ngạc màu sắc, không nghĩ tới thế mà lại có người đoạt ở trước mặt bọn họ. Có thể trong nháy mắt chi về sau, có hai người lập tức lộ ra vui sướng cùng phẫn nộ lẫn nhau tạp biểu tình. Vì sao? Rất đơn giản, hai người này chính là phía trước bị Lăng Hàn ăn no đánh thanh sam, tử sam hai vị này. Bất quá, bọn họ hiện tại đều là đi theo một gã bạch yêu người tuổi trẻ thân về sau, hai tay buông thong có vẻ cung kính dị thường. Thiếu chủ, chính là hắn Tử Sam thanh niên chỉ vào Lăng Hàn nói, chính là hắn đánh chúng ta. Thanh Sam thanh niên nhân tắc thì gật đầu không ngớt. Lăng Hàn kinh ngạc, cái này thế giới cũng quá nhỏ đi, lại làm cho hắn đụng phải hai người kia. Hơn nữa, bọn họ hiển nhiên không phải tùy tiện đi tới đây, mà là cùng hắn giống nhau, là hướng về phía bụi cây kia đại thụ mà đến. Bạch y thanh niên nhân nhìn Lăng Hàn, lộ ra một cái kiêu căng màu sắc, thản nhiên nói tự đoạn hai tay, nhưng sau cút đi. Còn không mau hướng thiếu chủ tạ ăn. Tử Sam thanh niên lập tức hướng về Lăng Hàn quát lên. Đúng vậy thiếu chủ, nhưng là khó có được như này khai ăn đấy. Thanh Sam thanh niên nhân cũng nói. Lăng Hàn lắc đầu tự đoạn hai tay, cái này độ khó quá cao, không bằng các ngươi trước biểu diễn một cách cho ta xem đi. Ha ha, miệng thật đúng là đính ma lợi. Bạch y thanh niên nhân lắc đầu, bất quá, cái này cũng vì chính ngươi chôn xuống tử lộ. Nghe nói như thế, Tử Sam thanh niên hai người đều là lộ ra vui sắc. Thiếu chủ động nổi giận, cái kia Lăng Hàn liền chết chắc rồi. Bọn họ tự nhiên rõ ràng bản thân ra thiếu chủ là thực lực gì. Thanh Hoa Thánh Địa đạo tử, La Hoa Đường, đường đường giáo chủ cấp cường giả. Lăng Hàn mỉm cười, cũng không nói lời nào. Hừ, thực sự là minh ngoan bất linh. La Hoa Đường chỉ là chân hạ khẽ động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lăng Hàn trước mặt, một ngón tay điểm xuất hiện, ấm hướng Lăng Hàn cái trán. Cái này chỉ một cái kim quang khắp nơi thiên. Phúc, chỉ điểm một chút quá, tiên huyết vẩy ra. La Hoa Đường cũng là những mày, lập tức lắc đầu, nhãn trung thanh minh, lại đâu còn xem tới được một vệt máu. Huyễn cảnh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4407 được quả. Lăng Hàn không có ham chiến, hắn như thế nào đi nữa yêu nghiệt cũng chỉ là bát biến, còn chưa có tư cách ngang hàng giáo chủ cấp. Nguyên nhân đây, hắn đánh ra một cái huyễn cảnh hắc mang chi về sau, thân hình lập tức rút lui, hướng về kia cây đại thụ đi. Hái trái cây, rời đi. Hưu, hắn đột phá nhất sau một đạo rừng cây, phía trước tức thì xuất hiện một gốc cây thương thiên đại thụ cao lớn được không cách nào hình dung, cũng tráng kiện được giống như một tòa tiểu sơn. Rõ ràng hắn cách bụi cây kia đại thụ còn có sấp xỉ trăm trượng khoảng cách, có thể thân cây che khuất bầu trời cũng là đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, tại trên đất thấy được một viên màu xanh trái cây. Theo cây trên rớt xuống. Chắc là. Thân hình hắn nhảy ra, đưa tay quơ tới, đã đem viên kia trái cây vào tay. Cái này lúc, La Hoa Đường cũng đánh tới, ánh mắt bắt được Lăng Hàn chi về sau, lập tức gào to một tiếng, hướng về hắn phóng đi. Lăng Hàn phóng người lên hình, hướng về đại thụ đi lên. Gốc cây này kỳ lớn, ở phía trên có cực đại xê dịch không gian, nhưng lại có thể nhân cơ hội hái trái cây. Hái trái cây mới là vương đạo, đợi được hắn bước vào giáo chủ cấp, không chỉ cần là cửa biến có thể chân chính ngang hàng La Hoa Đường, thậm chí chiến thắng. La Hoa Đường đương nhiên sẽ không buông tha hắn, lập tức cũng theo bốc lên thân hình, tuyệt không thể làm cho Lăng Hàn chạy, càng không thể làm cho Lăng Hàn lại hái tiên quả. Ngô! Hai người đồng thời phát sinh kêu rên, tức thì từ trên bầu trời té rớt xuống. Chuyện gì xảy ra? Nhảy đến độ cao nhất đỉnh lúc, áp lực hóa thành trọng chùy tựa như, hướng về Lăng Hàn cùng La Hoa Đường đánh tới, đem hai người đều là sinh chùy đến rồi trên đất. Tuy là hai người tu vi bất đồng, cũng là song song thổ huyết, vô cùng khó chịu. Cảnh giới càng cao, bị oanh kích lực lượng càng lớn. Hưu, hưu, cái này lúc, Lục Sam cùng Tử Sam thanh niên hai người cũng nhảy tiến đến, nhân cơ hội xuất thủ, hướng về Lăng Hàn giết tới. Hổ xuống đồng bằng cũng không tới phiên các ngươi tới lấn phủ. Lăng Hàn cười nhạt, sát khí trùng kích đánh ra. Hai người kia lập tức lật ra bạch nhãn, trực tiếp hướng trên đất nằm một cái treo. Thức hải bị đánh phá. há có thể bất tử. Ngươi nhiều hơn nữa linh thân cũng vô dụng, ở trùng kích như thế phía dưới, mỗi đạo linh thân đều là bị đánh phá, sao có thể thoát được tính mệnh. Đáng chết La Hoa Đường lạnh lùng nói đạo, hắn tuy là không quan tâm cái này hai gã tùy tùng sự sống còn có thể ở trước mặt hắn giết hai người này, đây không phải là nặng nề mà đánh mặt của hắn. Cho nên, hắn sát khí sôi trào. Lăng Hàn vòng quanh đại thụ chuyển, hắn hiện tại đã biết đại thụ là không thể đi lên, nhiều tới mấy lần nói, hắn chắc là phải bị trấn bảo thân thể. Đồng dạng, La Hoa Đường cũng không dám lại nhảy quá cao, cũng chỉ có thể vòng quanh thân cây truy Lăng Hàn. Lăng Hàn vừa chạy còn vừa đang nhìn dưới đất còn có không có rớt xuống quả thực, hắn thật đúng là vận khí, lại thấy được một viên bị hắn thu vào trong túi. Phóng hạ tiên quả La Hoa Đường ở phía sau giận dữ hét. Đại thụ không thể đi lên, cái kia tự nhiên cũng không có thể ngắt lấy phía trên quả thực, cũng chỉ có thể chờ trái cây chính mình ngã xuống. Hắn thấy, Lăng Hàn nhặt đi quả thực đều chắc là hắn. Lăng Hàn cười ha ha, chính là vòng quanh đại thụ chuyển chờ đợi lấy lúc nào lại sẽ có trái cây rơi xuống. Cái này nhất chuyển chính là ba thiên, có thể Lăng Hàn cũng là thất vọng rồi, cũng không có một viên trái cây rơi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cành cây gian đại khái dài mười mấy con trái cây, nhưng đều là chuyển xanh bạch sắc, mà rớt xuống trái cây cũng là hoàn toàn xanh đậm sắc. Lấy tiên quả thành thục chu kỳ chi trưởng, khủng bố hắn được chờ hơn mấy ngàn mấy vạn năm, thậm chí càng lâu thời gian, mới có thể đợi được trái cây trên cây thành thục, rơi xuống. Vậy hay là được rồi. Lăng Hàn biến đổi thân hình, hướng về ngoài rừng rậm đi. Ngươi trốn không thoát La Hoa Đường cắn răng nói đạo, hai gã thủ hạ bị giết, tổn hại rồi mặt của hắn tử, mà tiên quả cũng bị Lăng Hàn nhặt đi. Hắn có 10 phần lý do muốn bắt hạ Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, ta muốn chạy, ngươi lại làm sao có thể ngăn được hơn nữa, ngươi được vinh hạnh, ta hiện tại chỉ là chạy, mà không có muốn giết ngươi. Bằng không, ta muốn giết ngươi, cũng không có ai ngăn được. Hắn gào to một tiếng, phượng dực thiên tường triển khai, hỏa diễm vũ động bên trong, hắn nhanh chóng kéo ra cùng La Hoa Đường khoảng cách. Cái gì? La Hoa Đường khiếp sợ, hắn chính là giáo chủ cấp A, có ở tốc độ trên cư nhiên bị Lăng Hàn bỏ qua rồi nhiều như vậy. Hắn đuổi nữa mấy bước, có thể rừng rậm này đi vòng nghiêm trọng, hơi chút lạc hậu một điểm liền đã hoàn toàn truy tìm Lăng Hàn. Hắn dừng bước lại, vẻ mặt đều là dữ tợn màu sắc. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, hắn cắn răng nói đạo. Lăng Hàn ra rừng rậm chi về sau trực tiếp tìm cái tĩnh lặng địa phương, bắt đầu nghiên cứu cái kia hai khỏa trái cây màu xanh tới. Không biết à. Hắn lắc đầu, bất quá, có thể cảm ứng được nội bộ có kinh người năng lượng, ăn hẳn là đại bổ. Bất kể, ta hiện tại quá cần thực lực, ăn. Hắn cầm lấy một viên quả thực, bắt đầu ăn. Cái này kém xa cực hỏa địa linh quả ăn ngon, nhưng là không khó ăn, Lăng Hàn rất nhanh thì ăn một viên, suy nghĩ một chút, hắn không có liền ăn hai khỏa, rất sợ dược lực quá mức khủng bố, không tu bổ phản tổn thương, đây chẳng phải là vui cực sinh bi thương sao. Rất nhanh, dược lực phát huy tác dụng trong cơ thể hắn sôi trào, dương động ở mỗi một cây huyết quản bên trong. Hắn vận chuyển đế kinh, luyện hóa dược lực, thôi động thể thuật cùng bí lực đồng bộ đề thăng. Thức hải bên trong, đạo thứ 8 linh thân đang ở nhanh chóng lớn mạnh. Hai ngày về sau, dược lực hao hết. Khoảng cách bát biến đỉnh phong còn kém phân nửa tả hữu, Lăng Hàn lấy ra còn dư lại con kia trái cây màu xanh, dùng thanh thủy giặt sạch một cái chi về sau, lại gặm. Lúc này đây tự nhiên là giá khiên tựu thục, lại hai ngày về sau, dược lực lần nữa hao hết, mà hắn cách bát biến phần cuối còn kém một tia. Còn kém một chút như vậy. Tuy là chỉ là một tia, cũng không có ngoại lực trợ giúp, ta làm sao cũng phải tu luyện nữa 2-3 cái tháng a. Ai cảnh giới này cao, muốn tiến bộ mảy may đều là kỳ khó a. Lăng Hàn thu hồi tạp niệm. về phía trước đi. Sự thực chính là như đây, hắn lại ai thán lại có thể thế nào. Cho nên, hắn vẫn nên làm cái gì thì làm cái đó, nếu như trong khoảng thời gian này có thể được thiên tài địa bảo, vậy hắn liền có thể trùng kích cửu biến, nếu là không thể, cái kia nhiều lắm cũng chính là chờ trên 2-3 cái nguyệt mà thôi. Ly khai rừng rậm, lại đi được mấy ngày về sau, phía trước xuất hiện một tòa đại thành. Di, đế lộ trên lại còn có thành thị. Lăng Hàn có chút kinh ngạc, nơi đây lại còn có sinh linh thậm chí thành lập thành thị. Đi xem. Lăng Hàn đi nhanh mà đi, hướng về cửa thành đi. Hưu, ở nơi này lúc thân sau có tinh thần phong dương động, có người lướt lên đường hình theo đỉnh đầu của hắn xẹt qua, giành trước đi tới cửa thành. Cần như thế đuổi sao? Lăng Hàn ở trong lòng nói một câu, chỉ thấy người này một thân xanh sắc chiến giáp, toàn thân chỉ lộ ra một cái đầu đến, tướng mạo anh tuấn, anh khí bừng bừng. Tới người dừng bước. Cửa thành có thủ vệ, lập tức đưa tay đi ngăn cản. Hừ, nho nhỏ trúc cơ cũng dám ngăn ta. Cái kia chiến giáp thanh niên lạnh rên một tiếng, có vẻ không gì sánh được ngạo nghễ, căn bản không để ý tới, nhắm bên trong sông. Hắn chính là hóa linh chân quân. Không nghĩ, những thủ vệ kia đúng là hung hãn xuất thủ, hướng về chiến giáp thanh niên đánh tới. Một màn rượu gì, cái kia chiến giáp thanh niên đúng là bị sinh đẩy lùi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4408 quái thành. Mặc dù Lăng Hàn yêu nhiệt, lấy thấp cảnh giới đi nghịch phạt cảnh giới cao là cơm thường chuyện tình, thế nhưng lấy trúc cơ tu vi đi đối kháng hóa linh cảnh lại còn không rơi hạ phong, đây cũng là hắn cũng chỉ có thể trố mắt. Nhưng mà trước mặt những thứ này nho nhỏ thủ vệ cũng là làm xong rồi. Chuyện này vô thượng thiên tài sao? Thật, bọn họ những thứ này người như nhắc lại thăng vài cái đại cảnh giới, đạt được hóa linh cảnh giáo chủ cấp, chẳng phải là liền đại đế cũng có thể ung dung trấn áp rồi hả? Hiển nhiên, đây là không thể sự tình, không phải lịch sử sớm đã bị sửa. Cái kia chiến giáp thanh niên cũng là không ngờ rằng, hắn khuôn mặt khiếp sợ, chính là bốn cái trúc cơ, liên thủ chi hạ lại có thể đem chính mình đẩy lui. Hắn bò dậy, khuôn mặt trên chớp động do dự màu sắc. Đối thủ quá mức cổ quái, làm cho hắn không quyết định chắc chắn được, có phải hay không phải ra tay. Hoàn hảo chính là, cái kia bốn gã thủ vệ cũng không có tiến công ý tứ, chỉ là canh giữ ở cửa. Lăng Hàn phát động đồng thuật, hướng về kia bốn gã thủ vệ nhìn lại, nhưng chỉ là thấy được từng đoàn vẩn đục quang mang, vô cùng kỳ quái. Bình thường, hắn thấy chắc là khí huyết cường độ, sức sống, mà tuyệt không phải là như thế từng đoàn vẩn đục quang mang. Bọn họ không phải người. Phi thường có thể. Lăng Hàn ở trong lòng gật đầu, như đây không phải là người, vậy có thể giải thích bọn họ vì cái gì có thể lấy yếu thắng mạnh, chí ít có thể lấy tìm ra nguyên nhân tới. Vào thành, nhất định đăng ký. Một gã thủ vệ nói đạo, dường như chỉ là đang nói rõ, hoàn toàn không có lấy chiến giáp thanh niên khai đao ý tứ. Lăng Hàn đi tới đăng ký trên tên họ của mình, mơ hồ cảm giác linh hồn của chính mình dường như cũng bị lạc ấm một cái, nhưng về sau, hắn liền bị cho đi, có thể tiến nhập thành trung. Ở phía sau của hắn, cái kia chiến giáp thanh niên cũng thay đổi được lão thật, ghi danh tên của mình. Thành này có chút rườm rà, vẫn là phối hợp một chút tốt. Thành trung rất náo nhiệt, ven đường có quầy hàng, người đi đường nối liền không dứt, một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Có thể Lăng Hàn dùng hắn đồng thuật quét một cái, lại phát hiện thành trong những thứ này tiểu thương, bách tính, cũng cùng phía trước những thủ vệ kia giống nhau, biểu hiện là từng đoàn vẩn đục quang mang. Nhưng mà, không phát động đồng thuật nói, những thứ này người thật cùng thường nhân không có gì khác biệt. Lăng Hàn tìm người tìm hiểu đứng lên, nơi đây rốt cuộc là tình huống gì? Thành trung có thật nhiều ngoại lai người, trong đó thậm chí đủ đế tử. Lăng Hàn rốt cuộc đuổi trên trước mặt nhất cái kia đám người rồi hả? Không phải. Có người nói Hoàng Kim Nhất Đại sớm đã ly khai, Bạch Ngân Nhất Đại, Phổ Thông Đế Tử cũng đi một ít, nhưng vì cái gì vẫn còn có đế tử lưu lại đâu? Bị khốn đốn này. Cái này muốn nói đến thành này ý nghĩa tồn tại. Thành này thay đổi vào thay đổi ra, tuyệt không có người ngăn cản, phía trước thủ vệ ngăn người đăng ký, thật đúng là được chỉ là đăng ký một chút mà thôi. Chẳng qua ra khỏi thành về sau, phía trước sẽ có một cái hắc ám nơi, vừa tiến vào nơi ấy, vô luận là thị lực, cảm giác lực, đều sẽ chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, ở bên trong giường như con ruồi không đầu. Trừ phi, châm lửa một loại đặc thù cây đuốc, mới có thể đuổi đi hắc ám. Loại này cây đuốc nơi nào đến? Chỉ có thể ở cái này thành trung thu được, xác thực lại nói, là phủ thành chủ Lý gia. Làm sao đạt được, mua sao? Không là, là chiến đấu. Hướng Lý gia khiêu chiến, nhưng nhất định vượt cấp mà thắng, vượt qua đẳng cấp cân nhắc càng nhiều, lấy được cây đuốc liền có thể thiêu đốt thời gian dài hơn. Cái này có tác dụng gì? Bởi vì cái kia hắc ám nơi không chỉ có riêng chỉ là đưa đến ngăn trở tác dụng, bên trong còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Nguyên nhân đây, cây đuốc thiêu đốt thời gian càng dài, thì càng có thể ở trong đó tìm được các loại các dạng bảo vật. Nhưng vấn đề là, khiêu chiến có thể nhiều lần, nhưng đạt được đuốc cơ hội lại chỉ có một lần. Nguyên nhân đây, ngươi không thể đánh một lần đổi một chi cây đuốc, ở hắc ám bên trong đi dạo một vòng trở ra, sau đó sẽ đổi một chi cây đuốc sẽ tìm một vòng. Cho nên, có chí với tìm kiếm thiên tài địa bảo người đều sẽ bị thập phần thận trọng, nhất định phải đánh ra chính mình điều kiện tốt nhất chiến tích, lúc này mới sẽ đi hối đoái cây đuốc, do đó đem thu hoạch nhất đại hóa. Có chút đế tử sở dĩ không hề rời đi, là hắn nhóm vẫn còn ở ma luyện tự thân, muốn lấy trạng thái tốt nhất đi khiêu chiến. Nguyên lai như đây. Lăng Hàn gật đầu, nhưng sau lộ ra vẻ hưng phấn màu sắc. Hắc ám nơi có thiên tài địa bảo, mà thôi trạng thái của hắn bây giờ, chỉ cần đạt được một viên ngũ tinh tiên quả, phỏng chừng liền có thể đạt được bát biến đỉnh phong. Đến lúc đó, hắn có thể đẩy ra cửa biến cửa. Hắn đi trước phủ thành chủ. Cái này rất dễ tìm, mà phủ thành chủ cũng không có cái gì xâm nghiêm thủ vệ, bất kỳ người nào đều có thể ung dung tiến nhập. Lăng Hàn vào phủ thành chủ, có thủ vệ tiến lên, mang theo hắn trước đi luyện võ tràng. Nơi này có rất nhiều ngoại lai người, đều là vây ngồi ở luyện võ tràng chu vi, mà ở luyện võ tràng trung tắc thì chính có hai gã thanh niên nhân đang đối với liều mạng. Một cái ngoại lai người, một người khác chính là dân bản xứ, chỉ cần lấy đồng thuật xem một chút thì sẽ biết, hắn cả người đều có vẩn đục quang mang. Cái này ngoại lai người là một gã đạo tử, hóa linh tứ biến tu vi, nhưng chiến lực lại đạt tới hóa linh lục biến, cùng đối thủ của hắn đánh là có qua lại tới. Chiến non nửa thiên, hai người cuối cùng dùng bình thủ xong việc. Tên này đạo tử đổi một chi cây đuốc. Không có ngừng lưu, mang theo cây đuốc rời đi. Không có đi chặn đánh hắn, bởi vì mọi người đều biết, cây đuốc là cùng mỗi cái linh hồn của con người trói chặt, chỉ có bản linh hồn của con người lực mới có thể làm cho cây đuốc thiêu đốt. Đương nhiên, cũng có thể hiếp bức hắn dẫn đường. Bất quá, nhân gia dù sao cũng là đạo tử, thực lực mạnh mẽ, thật đúng là không có bao nhiêu người có thể chiến thắng hắn. Kế tiếp, phủ thành chủ tên kia thanh niên nhân nói đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, không người trả lời. Đã không người xuất chiến, vậy hắn đến đây đi. Lăng Hàn thả người nhảy, rơi vào giữa sân. Phủ thành chủ tên kia thanh niên nhân hướng về phía hắn quét nhìn một cái hóa linh bát biến. Tu vi như thế cũng không có làm cho mọi người khiếp sợ, chỉ cần là thiên tài cơ bản có thể ở chân ngã kỳ tu ra 9 cái chân ngã, cái kia tự nhiên có thể ung dung đạt được cửu biến. Cho nên nói bát biến cửu biến chỉ có thể nói rõ cảnh giới cao, nhưng cũng có phải hay không thiên tài hoàn toàn không liên quan. Cái kia thanh niên nhân lập tức xếp xuất hiện, hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Hắn vận dụng cũng bát biến lực, từng cái linh thân theo trong cơ thể hắn nhảy ra, hết sức toàn lực. Lăng Hàn Tắc thì là tùy ý chống đỡ, hắn đối với nơi này dân bản xứ cảm thấy rất hứng thú, đến cùng là dạng gì tồn tại. Nguyên nhân đây, hắn chịu nhịn tính tình cùng cái này cái thanh niên nhân đối oanh. Ai, đây cũng quá yếu đi đi. Cảnh giới tương đồng đều đánh như thế cật lực, ha ha, lại còn có khuôn mặt chạy đến. Quá buồn cười. Mọi người đều là lắc đầu cảm thấy Lăng Hàn thực lực thực sự là cực kỳ yếu ớt, cái này cũng không cảm thấy ngại xuất thủ. Chiến thật lâu chi về sau, Lăng Hàn cuối cùng nhìn phát chán, đấm ra một quyền, đem đối thủ oanh bại. Hóa linh thất biến. Cái kia thanh niên nhân hướng về Lăng Hàn chỉ một cái. Gì? Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện, hắn một đạo linh thân bị giam cầm, không cách nào nữa phát huy ra một chút xíu lực lượng. Tu vi của hắn bị áp chế đến rồi thất biến. Có ý tứ. Rõ ràng đối thủ này không có hắn mạnh, nhưng có thể đơn giản đem tu vi của hắn áp chế. Cũng không phải người. Lăng Hàn ở trong lòng nói đạo, bình thường sinh linh tuyệt đối không thể đem tu vi của hắn dễ dàng như vậy áp chế, chí ít cũng phải là tôn giả cấp bậc mới có thể làm được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4409 vượt cấp năng lực. Tái chiến. Mọi người kinh ngạc phát hiện, tuy là Lăng Hàn cảnh giới bị suy yếu, có thể thực lực của hắn cũng không có nửa điểm giảm bớt. Chiến lực cư nhiên cùng vừa rồi giữ vững sống nhau cấp bậc. Cái này, làm sao có thể chứ? Rõ ràng suy yếu một cái cảnh giới nhỏ, chiến lực cư nhiên không hàng, nhất định không thể tưởng tượng nổi. Chiến một hồi, Lăng Hàn lần nữa oanh thất bại đối thủ. Hóa linh lục biến. Phủ thành chủ thanh niên nhân nữa đối Lăng Hàn chỉ một cái, đem Lăng Hàn tu vi lần nữa suy yếu một đoạn. Kháo. Mọi người lần nữa lấy làm kinh hãi bởi vì Lăng Hàn vẫn là đối phó, thậm chí, lúc này đây hắn tựa hồ nhanh hơn mà chiếm được thượng phong. Bọn họ nhất định muốn điên rồi, người này là yêu quái sao? Âm âm ầm. Lăng Hàn không gì sánh được cường thế, trong vòng 10 chiêu ung dung liền đem đối thủ oanh bại. Hóa linh ngũ biến. Cái kia thanh niên nhân lại chỉ một cái. Lăng Hàn gọt vì lại bị não một mảng lớn. Hóa linh tứ biến. Hóa linh ba biến. Mọi người miệng há đại thành hình tròn, cũng nữa không khép lại được. Trời ạ, bọn họ nhất định là chứng kiến quái vật. Rõ ràng Lăng Hàn tu vi đã gọt đến rồi hóa linh nhất biến, nhưng hắn vẫn là có thể cùng hóa linh bát biến đối thủ chiến có tới có lui, thậm chí lại chiếm cứ thượng phong, cái này là như thế nào biến thái. Mấy chiêu mà thôi, Lăng Hàn liền lại oanh thất bại đối thủ. Trời ạ, chọn bảy cái cảnh giới nhỏ. Cái này không sai biệt lắm được đế tử trình độ. Mạnh thực sự là quá mạnh mẽ. Giả heo ăn hổ a. Mọi người đều là lắc đầu, chỉ cảm thấy bị Lăng Hàn lừa dối quá thảm. Hóa linh cửu biến. Phủ thành chủ cái kia người đối với cùng với chính mình chỉ một cái, tu vi của hắn bỗng nhiên tăng lên một đoạn. Nhất biến chiến cửu biến. Nhưng mà cái này vẫn như cũ không thể cải biến chiến cuộc xu thế. Lăng Hàn trấn áp thô bạo, rất nhanh thì đem đối thủ lần nữa oanh bại. Mọi người đã hoàn toàn nói không ra lời, cửu biến đánh nhất biến, Lăng Hàn lại còn có thể đơn giản thắng được, thực lực của người này biến thái đến rồi mức nào. Bạch Ngân một đời trình độ đi. Thậm chí, Hoàng Kim nhất đại. Mọi người đều là khiếp sợ, lẽ nào đây là một vị đế tử ấy ư, hơn nữa còn là Hoàng Kim nhất đại. Cái này có thể bởi vì đế tộc thật cao ở lên. Nhất là Hoàng Kim nhất đại, bình thường lại có mấy người từng thấy, không biết cũng rất bình thường. Chân ngã kỳ thanh niên nhân hướng về phía Lăng Hàn chỉ một cái, lần này trực tiếp đem Lăng Hàn tu vi đánh vào chân ngã kỳ, thế nhưng, hắn cũng tự hạ tu vi, gọt đến rồi hóa linh nhất biến. Tái chiến. Thình thịch. Một quyền mà thôi, Lăng Hàn đem hắn oanh bại. Chuyện này. mọi người đều là chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Phía trước, bất kể là thất biến đánh bát biến, vẫn là nhất biến đánh cửu biến, vô luận Lăng Hàn ưu thế như thế nào cự đại, mà dù sao là cùng cảnh giới một trận chiến đều là ở hóa linh cảnh bên trong. Nhưng mà, lúc này có thể hoàn toàn bất đồng. Chân ngã kỳ đánh hóa linh cảnh, dù cho chỉ là yếu nhất hóa linh cảnh có thể chênh lệch một cảnh giới lớn, cái kia loại chênh lệch là nghiền ép một dạng. Lăng Hàn đâu? Một quyển bại địch. Hoàng Kim nhất đại có thể làm được sao? Không thể, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, Hoàng Kim nhất đại có thể yêu nghiệt như vậy. Hóa linh nhị biến. Phủ thành chủ thanh niên nhân tiếp tục đề thăng tu vi của mình. Tái chiến. Lần này, Lăng Hàn cuối cùng không hề bại trong chớp mắt đối thủ, mà là hoa một ít tay chân, nhưng vẫn như cũ thập phần ung dung. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung, như hắn vẫn chân ngã mười hình thời điểm, cái kia tuyệt đối không thể có thể như này ung dung đánh liền bại hóa linh nhị biến. Thế nhưng, hắn bây giờ linh hồn cũng đạt tới hoàn mỹ, tự nhiên làm cho chiến lực của hắn lại trên một nấc thang. Hóa linh ba biến. Lúc này đây, Lăng Hàn vẫn như cũ thắng được, chỉ là hai người giao thủ cân nhắc cũng là đạt tới ba châm chiêu, có vẻ có vài phần cật lực. Hóa linh tứ biến. Mặc dù Lăng Hàn yêu nghiệt không gì sánh được, lần này lại thật đạt tới cực hạn, mấy trăm chiêu đánh xuống, song phương thủy chung là một cái ngang tay chi cục, ngươi không pháp đánh bại ta, ta cũng không pháp áp chế ngươi. Chiến đến thứ 500 thu thời điểm, phủ thành chủ cái kia thanh niên nhân chủ động ngừng tay. Đánh đầy 500 chiêu coi như qua cửa. Ngươi còn muốn thử lại một cái cao hơn độ khó sao? Cái kia thanh niên nhân hỏi. Lăng Hàn lắc đầu, lần này thật không cần thử nữa. Hắn đạt đến cực hạn chiến hóa linh ngũ biến, phỏng chừng 300 vòng trăm chiêu hắn sẽ bại, không thể chống đỡ 500 chiêu. Trừ phi vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, hay là thánh khí pháp trượng. Điều này hiển nhiên không phải nhất ý kiến hay, hắn vận dụng siêu việt cảnh giới pháp khí, cái kia thực lực của đối phương khẳng định cũng sẽ cất cao. Đủ rồi, cái này thành tích tin tưởng đã có thể nghiền ép chúng sinh. Lăng Hàn lấy được cây đuốc thỏa mãn đi. Mà bốn phía, mọi người ánh mắt nhìn hắn đều là dường như nhìn thấy quái dị. Ra khỏi phủ thành chủ, Lăng Hàn lập tức ly khai, hắn muốn đi hắc ám nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo. Đứng lại một tiếng quát to bên trong, chỉ thấy La Hoa Đường bỗng nhiên đánh tới. Đúng là âm hồn bất tán tên. Lăng Hàn không có ham chiến, trực tiếp chạy đi đi. Nghỉ trốn. La Hoa Đường đuổi nhanh. Một cái trốn một cái truy, bọn họ rất nhanh thì ra khỏi thành. Cái này lúc lại có một người gia nhập truy đuổi đội ngũ. Văn Nhân Lương Bình. Hắn cũng phát hiện Lăng Hàn, tự nhiên lập tức triển khai truy kích. Hai gã giáo chủ cấp cường giả nhìn nhau một chút, đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được đối với Lăng Hàn sát ý. Nguyên nhân đây, bọn họ trong nháy mắt tạo thành ăn ý, cũng không có kia này xuất thủ, cho rằng đối phương là Lăng Hàn giúp đỡ. Bất quá, bọn họ cũng dâng lên một bội phục, Lăng Hàn thật đúng là có thể gây họa, lại trêu chọc một vị giáo chủ cấp cường giả. Không lâu lắm, phía trước xuất hiện một mảnh tuyệt đối hắc ám. Hắc ám nơi. Không thể để cho hắn chạy đến đi. Ừ. Văn Nhân Lương Bình hai người ngay lập tức sẽ tạo thành chung nhận thức. Một khi bị Lăng Hàn trốn đi vào, cái kia lại muốn tìm được hắn chính là người si nói mộng. Mà mỗi qua một đoạn thời gian, Lăng Hàn thực lực sẽ mạnh mẽ hơn mấy phần, tương đương với ở cổ hai người trên đều là đỡ một cây đao, làm cho bọn họ tràn đầy cảm giác cấp bách. Nhất định phải đem Lăng Hàn mau sớm giết chết. Bọn họ cùng thi triển thủ đoạn, lấy ngăn cản Lăng Hàn vọt vào hắc ám. Nhưng mà ở Phượng Dực Thiên Tường tuyệt đối tốc độ trước mặt, bọn họ thủ đoạn có thể đưa đến tác dụng gì? Bọn họ duy nhất có thể làm chính là trơ mắt nhìn Lăng Hàn vọt vào hắc ám bên trong. Hai người hơi ngừng, không có lửa đem mà tiến vào hắc ám bên trong, cái kia khốn trên 10 năm 8 năm là cực bình thường sự tình, vận khí tốt người cũng là nhiêu may mắn lui về, vĩnh viễn khốn trong đó cũng không phải là không thể được. Ghê tởm, hai người đều là sơ chân, nội tâm mọc lên mãnh liệt lo nghĩ. Đi trở về hối đoái cây đuốc. Coi như không muốn cơ duyên, cũng muốn đem người này tìm được, giết chết. Hai người tạo thành chung nhận thức, lập tức trở về chuyển đi hối đoái cây đuốc. Mà ở hắc ám nơi chung, Lăng Hàn đã lấy hồn lực đốt cây đuốc, cháy hừng hực phía dưới, hắc ám tức thì bị ngọn lửa xua lại, phương viên hai dặm bên trong bừng sáng. Phải biết, phía trước Lăng Hàn liền nửa tấc bên ngoài đều là nhìn không thấy, thần thức cảm ứng chi hạ cũng là một vùng tăm tối. Thật đúng là một cái thần kỳ địa phương. Lăng Hàn giơ cao cây đuốc, bắt đầu đến chỗ tìm kiếm thiên tài địa bảo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4410 cửu biến. Một khối hàn lạc thiết. Nhất cái phá toái lục tinh pháp khí. Một viên vẫn tinh thạch. Lăng Hàn rất nhanh thì có thu hoạch, nhưng có thể tăng cao tu vi tiên dược vẫn còn không có gặp phải. Hoàn hảo chính là, hắn đổi được cây đuốc tuyệt đối là siêu đại hình, dù cho thực lực so với hắn vượt lên trước một cảnh giới lớn, thậm chí hai cái đại cảnh giới, nhưng nói đến vượt cấp khiêu chiến năng lực, ai có thể hơn được hắn. Hắn hồn lực có thể tinh tường cảm ứng được chi này cây đuốc còn có thể lại thiêu đốt đại khái 3 tiếng đồng hồ. Xuyên qua hắc ám đất nói đại khái cần 10 phút, cho nên Lăng Hàn chỉ cần để dành 10 phút, cái kia vô luận đến lúc đó hắn đi tới nơi nào, vẫn là có thể thuận lợi đi ra. Hắn tìm kiếm, có thể lão thiên gia tựa hồ đang nói đùa hắn chính là không thấy có thể tăng cao tu vi tiên dược. Đồng nát sắt vụn thu một đống có thể tiên dược đâu. Lăng Hàn phát ra cảm thán, dĩ nhiên, những thứ này đồng nát sắt vụn bắt được phía ngoài nói, nhất định sẽ bị người phân tranh cướp, trong này đủ thứ tốt. Ngũ tinh, lục tinh cấp bậc tài liệu luyện khí, để mà luyện đan phụ trợ phẩm giá, các loại, còn có một tấm phá toái lá bùa. Lăng Hàn nghiên cứu qua, cái này kích hoạt chi sau có thể đánh ra giáo chủ cấp uy năng, thậm chí có thể đạt được ngũ tinh cấp bậc. Nhưng là, ta muốn chính là tiên dược A, gì? Hắn sững sờ, chỉ thấy phía trước dài một gốc cây cải củ hình thực vật. Ở chỗ này có thể xảy ra dài thông thường cây cải củ sao? Lăng Hàn không khỏi vui vẻ, tiên dược, hắn rốt cuộc tìm được tiên dược. Hắn vội vã chạy tới, đem bui cây này tiên dược cẩn thận từng ly từng tí đào, nhưng ngay lập tức sẽ thất vọng rồi. Đây là tiên dược không giả thế nhưng, lại không phải tăng cao tu vi, mà là mạnh mẽ hóa sức sống, làm cho ăn vào nói, sống lâu cái 200-300 năm tuyệt không thành vấn đề. 200-300 năm thọ nguyên A, đây tuyệt đối có thể xưng là đại dược. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói cũng là gân gà cực kỳ. Nhìn lấy sau có thể hay không đổi được khác đại dược đi. Đối với những thứ kia tôn giả mà nói thọ nguyên ý nghĩa lỗi nặng tất cả cũng có thể đổi được thứ tốt. Lăng Hàn đem tiên dược thu vào ấm hạ thất vọng tâm tình tiếp tục tìm kiếm. Hắn lại nhặt được thật là nhiều đồng nát. Mà thời gian đã ở trôi qua, 3 giờ kỳ hạn chỉ còn hạ nửa tiếng đồng hồ tả hữu. Mẹ kiếp, khắp nơi là bảo, chính là không có có thể tăng cao tu vi. Lăng Hàn nghe răng, hắn đây cũng quá xui xẻo đi. 25 phút đồng hồ, 20 phút, 15 phút. Lăng Hàn thở dài, dự định ly khai hắc ám đất, lại muốn ngựa nhớ chuồng không đi, hắn khả năng sẽ vĩnh viễn khốn tại đây. Vậy nguyên nhân tiểu mất lớn. Không sao cả, cũng chỉ là chậm 2-3 cái nguyệt mà thôi. Hắn an ủi mình đạo, lại tìm 5 phút đồng hồ, nhưng sau rời đi. Đi tới, hắn bỗng nhiên thấy được một gốc cây chẳng qua cao 3 thước thực vật, tạo ra một cái nho nhỏ tán cây, phía trên kết 3 viên quả thực chia làm kim, ngân, hồng 3 sắc. Tiên quả. Lăng Hàn vui vẻ, vội vã quẹo hướng đi, đem quả thực hái xuống, cũng không kịp kiểm tra, lập tức rời đi. Thời gian hữu hạn. Ở cây đuốc dư thì còn lại 2 phút thời điểm, Lăng Hàn chạy ra khỏi hắc ám nơi. Hắn cư nhiên xuất hiện ở bên bãi biển lên, bốn phía là lá cây béo mập cây cối, ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ di nhân. Quay đầu xem cũng là một vùng tăm tối bao phủ che khuất bầu trời. Hắn đi về phía trước, nhảy trên một cây đại thụ, nhưng sau kiểm tra bắt đầu thu hoạch tới. Đây là tăng cao tu vi tiên quả. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung, rốt cục, lão thiên gia phát trở về thiện tâm, không có đùa giỡn hắn a. Hắn cầm lấy viên kia trái cây màu đỏ, hướng trong miệng ném một cái, bắt đầu ăn. Trái cây rất nhỏ, liền lớn chừng trái nhãn cho nên căn bản cũng gặm không được, cắn một cái, nước tản ra, điểm hương chất đầy miệng thập phần mỹ vị. Nhưng một hồi chi về sau, một nhiệt lực ở Lăng Hàn trong cơ thể tác dụng. Tới, Lăng Hàn vận chuyển đế kinh thôi động tu vi đề thăng thức hải bên trong, vậy còn kém một tia đạt được viên mãn đạo thứ 8 linh thân rất nhanh thì đã xong một bước cuối cùng. Hoàn mỹ vô khuyết. Có thể trùng kích cửu biến. Lăng Hàn nhất cổ tác khí bắt đầu đột phá cửu biến. Theo nhất biến đến cửu biến kỳ thực cũng không có chất biến hóa, chính là đem từng cái chân ngã tố thành linh thân mà thôi. Nguyên nhân đây ở độ khó trên quả thật có chút đề thăng, chủ yếu là linh thân giữa kia này bài xích, thế nhưng tổng thể độ khó cũng liền như vậy. Lăng Hàn rất nhanh thì rơi vào cảnh đẹp thôi động tu vi bước lên cảnh giới cao hơn. Nhất ngày về sau, hắn cảm ứng được một đạo thần thức đảo qua. Là La Hoa Đường. Bất quá, hiện tại Lăng Hàn khoác trên người hư không thú ra, nguyên nhân này cách này đạo thần thức đảo qua liền tìm tới, cũng không có tại hắn thân trên dừng lại. Một hồi chi về sau, lại là một đạo thần thức đảo qua. Văn nhân Lương Bình. Nhưng mà, hắn thần thức cũng là đảo qua một cái, cũng không có dừng lại một cái. Hai người này cũng không có dễ dàng như vậy liền buông tha, mà là tới tới lui lui lại quét nhìn mấy lần, lúc này mới rốt cuộc buông tha, không hề xuất hiện. Lăng Hàn chỉ là trong lòng cười nhạt, đợi hắn đột phá chi về sau, liền đến phiên hắn đi tìm hai người này tính sổ. Lại là nhất ngày về sau, đạo thứ 9 linh thân đơn giản hình thức ban đầu. Cửu biến. Lăng Hàn đứng lên, khe khẽ rung lên hai tay, tức thì cuồn cuộn lực lượng như nước thủy triều. Chất biến, lần này là tuyệt đối chất biến. Cửu biến chi về sau, hắn cuối cùng có thể ngang hàng giáo chủ cấp lực lượng. Giáo chủ cấp tổng phân 9 cái cảnh giới nhỏ, phân biệt lấy 1 đến 9 ngôi sao mà phân chia, cùng tôn giả thánh nhân giống nhau. Ta bây giờ chiến lực hẳn là tương đương với nhất tinh giáo chủ. Nên làm cho một ít người khiếp sợ một chút. Lăng Hàn đi nhanh mà đi, hướng về cạnh biển đi. Ông, hắn phóng xuất ra chính mình thần thức, dường như trường giang biển rộng cuộn trào mãnh liệt bàng bạc. Không hề che lấp. Hắn như này được quang minh chính đại, chính là hy vọng làm cho hai người kia cảm ứng được, nhưng sau theo tung mà tới. Hưu, hưu, hai đạo nhân ảnh chợt phi cướp đoạt mà đến tốc độ cực nhanh. La Hoa Đường, Văn Nhân Lương Bình. Hai người đều là lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, lộ ra lạnh lạnh sát ý. Rốt cuộc bắt được ngươi. Lăng Hàn mỉm cười hai vị, đã lâu. Thế nào, không né rồi hả? La Hoa Đường lạnh lùng nói đạo, như thế mấy ngày kế tiếp, lửa giận của hắn chẳng những không có bình tức, ngược lại càng phát mà cường liệt. Lăng Hàn quán xua hai tay, ta lúc nào tránh thoát. Ngươi đã có liều chết giác ngộ, báo ra danh tự đi, miễn cho làm phiền hồ đồ. La Hoa Đường không có đi cùng Lăng Hàn tranh cãi trốn hay không vấn đề, cái này cũng không ý nghĩa. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, ngươi đã hỏi như vậy, cái kia đại trưởng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Văn Nhân Lương Bình là vậy. Văn Nhân Lương Bình tức thì khuôn mặt sắc tối sầm lại, mẹ nó, ngươi ra mặt này được dày bao nhiêu a mới có thể ở ngay trước mặt ta giả mạo ta. Được, Văn nhân Lương Bình tiến ngươi lên đường La Hoa Đường cười lạnh nói, thả người đánh tới. Lăng Hàn không khỏi vui vẻ, hắn vốn chỉ là chế xếu một cái, không nghĩ tới La Hoa Đường cư nhiên còn không biết Văn nhân Lương Bình tên. Cũng vậy, bọn họ chỉ là ở giết Lăng Hàn vấn đề trên hợp tác, bản chất trên cũng là đế lộ cạnh tranh, người cần nói tên họ báo họ, liên lạc cảm tình sao. Bên kia, Văn nhân Lương Bình khuôn mặt sắc số hắc,